Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 985, Tần Vũ quy phục. Làm người thông hiểu đan thuật, Tần Vũ như thế nào lại chưa nghe nói qua đại danh của Khống Thần Đan? Chính là bởi vì nghe nói qua, giờ phút này lão mới cảm thấy vô tận tuyệt vọng, một khi ăn hết, vậy đời này thế tất đều muốn bị Lâm Hải khống chế, không còn có tự do, cái này khiến lão há có thể cam tâm. Lâm thiếu, cái này không cần đê. Ta Tần Vũ có thể thề với trời, nhất định thề sống chết hiệu trung với ngươi. Lâm Hải nghe được, thì là nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Vũ giảo hoạt, lúc trước hắn sớm đã từng gặp qua, há sẽ tin tưởng một câu lời thề thuận miệng của lão. Ý tứ chính là, ngươi không ăn đi, trong mắt Lâm Hải phát lạnh, ngữ khí băng lãnh xuống. Không phải không ăn, ta là cảm thấy, không cần như thế đi. Tần Vũ toét miệng, một mặt khổ bức, Lâm Hải nhướng mày. Trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, bớt nói nhằm đi, đem Khống Thần Đan ăn vào, nếu không, chết. Nói xong, lưỡi đao của Lâm Hải đè ép xuống, Tần Vũ nhất thời cảm thấy, một cổ khí mang cực kỳ sắc bén, rơi vào đỉnh đầu của mình, tự như lúc nào cũng khả năng đem chính mình chém thành hai đoạn, dọa đến toàn thân giật mình một cái. Cho ngươi thời gian ba số đếm. Một. Hai. Ba. Sắc mặt Tần Vũ hoàn toàn thay đổi. Lâm Hải vừa mới đến xong, Tần Vũ liền bị dọa đến hô to một tiếng. Ăn, ta ăn, Tần Vũ một tay nhặt Khống Thần Đan trên mặt đất cầm lên, sầu mi khổ kiểm nhìn xem, sau đó cắn răng một cái, nhắm mắt lại, đem Khống Thần Đan nuốt vào. Rất tốt, Lâm Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đau liền biến mất. Tần Vũ ăn đan dược vào, cảm thụ được dược lực đang du tẩu trong người, trong lòng tuyệt vọng thở dài. Xem ra từ nay về sau, chỉ có thể bỏ đi tôn nghiêm, khuất sống ở dưới tay Lâm Hải. Lâm thiếu, xin ban thưởng giải dược năm đầu. Tại trước khi dược hiệu chưa phát tác, Tần Vũ vội vã hướng phía Lâm Hải nói. Lâm Hải kinh ngạc liếc lão một cái, không khỏi lộ ra một tia buồn cười. Ngươi ngược lại là rõ ràng a, xem ra không cần ta giới thiệu cho ngươi chỗ diệu dụng của Khống Thần Đan rồi. Tần Vũ nghe được, không khỏi cười khổ một tiếng. Khống Thần Đan, phàm là người phục dụng, độc tính hàng năm sẽ phát tác một lần, mỗi một lần đều bị sống không bằng chết, chỉ có ăn giải dược mới có thể làm dịu, là đan dược khống chế khiến trên giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Tần Mỗ đối với đan đạo chi thuật cũng hơi có nghiên cứu, làm thế nào có thể không biết lợi hại của cái Khống Thần Đan này. Lâm thiếu, ta đã phục dụng Khống Thần Đan, thế tất sẽ trung tâm chuyên nhất đối với ngươi, mong Lâm thiếu ban thưởng giải dược, để Tần Mỗ khỏi bị đau đớn sống không bằng chết. Lâm Hải chậm rãi lắc đầu. Loại đau đớn sống không bằng chết kia, biết là một chuyện, tự thân nếm thử lại là một chuyện khác, nếu không để lão khắc cốt ghi tâm nhớ đến bên trong xương một lần, người nào dám cam đoan về sau lão sẽ một mực có mang kính sợ đối với mình. Thấy Lâm Hải lắc đầu, sắc mặt Tần Vũ bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lâm thiếu. Ách, đột nhiên, Tần Vũ phát ra một tiếng cực độ thống khổ, gương mặt trong nháy mắt liền co quắp một trận, ôm đầu ngã trên mặt đất, thống khổ gào thét. Bắt đầu rồi sao? Tâm tình Lâm Hải không có một tia chấn động, đối với loại cường giả cấp bậc kim đan như Tần Vũ này, nếu không để lão đối với mình e ngại đến bên trong xương, ngày sau một khi phản bội, bản thân ngã thì không sợ, nhưng người nhà đệ tử của mình, nói không chừng liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Bởi vậy, Lâm Hải nhất định phải hạ quyết tâm, để Tần Vũ tự mình cảm thụ một phen, mới có thể càng thêm khắc sâu nhớ kỹ. Lâm thiếu, tha mạng a, tha mạng a. Tần Vũ bị tra tấn, không ngừng cào da mình, trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ, hướng phía Lâm Hải cầu xin tha thứ. Lâm Hải lại bất vi sở động, một mực tiếp tục khoảng chừng 10 phút đồng hồ, mới tiện tay bắn ra, một viên giải dược rơi vào trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ tự như một đầu sói đói bị điên, trong mắt lóe lục quang, một tay túm lấy giải dược, liền cả bùn đất trên mặt đất cũng nắm lên, toàn bộ nhét vào bên trong miệng. Hiệu quả của giải dược, rất nhanh liền hiện ra. Đau đớn của Tần Vũ rốt cục chậm rãi biến mất, cuối cùng ngồi dưới đất, thở hổn hển từng ngụm, bên trong ánh mắt còn mang theo vô tận hoảng sợ. Cảm tạ Lâm thiếu, đã ban thưởng giải dược, chờ đau đớn toàn thân đã biến mất toàn bộ, hết thảy khôi phục bình thường, Tần Vũ mới đứng lên, cung cung kính kính hướng Lâm Hải thi lễ, lúc lần nữa nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt bất tri bất giác đã mang lên ý sợ hãi thật sâu. Loại điên cuồng cơ hồ khiến lão sống không bằng chết kia. Lão đời này cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai nữa, Lâm Hải ở trong mắt lão, đã hoàn toàn biến thành một cái ma quỷ, một cái ma quỷ vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, lão chỉ muốn thành thành thật thật hiệu trung với Lâm Hải, thành như thiên lôi sai đầu đánh đó của Lâm Hải, cũng không dám lại có bất luận cái ý nghĩ gì, có lẽ chỉ có dạng này, mới có thể cầu được Lâm Hải, hàng năm đúng hạn ban thưởng giải dược đi. Lâm Hải nhìn Tần Vũ đã hoàn toàn khuất phục, ánh mắt rốt cục hòa hoãn lại. Tần Vũ, từ ngày hôm nay, ngươi sẽ gia nhập vào Hải Nguyệt Tông của ta, thành đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông ta. Cái gì? Đệ tử ngoại môn? Tần Vũ một mặt mộng bức, lão đường đường là cao thủ kim đan, vào Hải Nguyệt Tông, cũng chỉ là đệ tử ngoại môn sao? Thế nào, ngươi không nguyện ý? Sắc mặt Lâm Hải, trong nháy mắt đa lạnh xuống tới, trong lòng Tần Vũ bỗng nhiên nhảy một cái, vội vã vàng không người thi lễ. Đệ tử nguyện ý. Đệ tử Tần Vũ, bái kiến tông chủ, Tần Vũ nào dám nói một chữ không a, đừng nói đệ tử ngoại môn, liền xem như để lão làm cái quét rác tại Hải Nguyệt Tông, lão cũng không dám có bất cứ ý kiến gì a. Dù sao cái loại cảm giác sống không bằng chết lúc trước kia, quá con mẹ nó đáng sợ a. Ừm. Đứng lên đi, Lâm Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, giơ tay, lại lần nữa mở miệng, đừng tưởng rằng, làm đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông ta, sẽ ủy khuất ngươi. Có lẽ sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì chuyện có thể gia nhập Hải Nguyệt Tông, mà cảm thấy vô cùng may mắn, tin tưởng ngày đó, cũng không xa xôi. Lâm Hải vừa nói, một bên vừa nhìn trời cao, trong lòng đột nhiên dâng lên hào tình vạn trượng. Tông phái do Lâm Hải hắn sáng tạo, sao lại bình thường, một ngày nào đó, chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ, độc tôn trên đời. Đi, nhìn xem pháp bảo của ngươi này, còn có thể dùng hay không? Lâm Hải hướng lôi thần truy trên mặt đất hất đầu. Vâng. Tần Vũ lúc này mới vội vàng chạy qua, đem lôi thần truy nhặt lên, cầm bên trong tay nhìn một chút, nhất thời một trận đau nhức. Tông chủ, cái lôi thần truy này đã bị thương nặng, uy lực chỉ sợ 10 không còn một. Tần Vũ nói lời này, đau lòng đến toàn bộ trái tim đều đang run rẩy. Đây chính là linh khí trung phẩm A, trước đó uy lực bạo phát ra, quả thực để Tần Vũ vô cùng cuồng nhiệt, thực lực của mình chí ít được đề bạt thêm hơn 3 phần trở lên. Nhưng mình nắm tới bên trong tay còn không có nóng hổi đâu. Liền con mẹ nó thành bức dạng này, để lão có thể nào lại không đau lòng, nhưng đau lòng cũng vô dụng, đây chính là Lâm Hải làm hỏng, lão sao lại dám có một câu lời oán giận. Cầm tới cho ta xem một chút, Lâm Hải khẽ vươn tay, Tần Vũ vội vàng đem lôi thần truy đưa qua, nhìn từng mảnh rạn nứt ở phía trên, Lâm Hải cũng không khỏi nhíu lông mày một cái, uy lực của món pháp bảo này, trước đó hắn cũng đã được chứng kiến, xác thực vô cùng cường đại, nếu quả thật cứ như vậy mà hư hao. Quả thực có chút đáng tiếc, trước để ở chỗ ta đi, để ta nhìn có thể sửa chữa tốt hay không. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu lại. Sửa chữa tốt, Tần Vũ khẽ giật mình, lão còn chưa nghe nói qua, pháp bảo hỏng còn có thể sửa chữa tốt. Bất quá nghĩ đến đủ loại chuyện thật không thể tin trước đó của Lâm Hải, trong lòng của lão lại nổi lên một chút hy vọng, nếu như Lâm Hải thật có thể đem lôi thần truy khôi phục nguyên dạng, đây chẳng phải là chuyện tốt cực lớn hay sao? Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ nhất thời lại cao hứng trở lại. Đa tạ tông chủ. Ừm, Lâm Hải gật gật đầu, dày vào một đêm, trời đều sáng rồi, ngươi cùng một chỗ với ta, về Khang gia đi. Vâng. Tần Vũ đáp ứng một tiếng, theo Lâm Hải trở lại Khang gia, còn chưa tới cửa nhà Khang gia, từ thật xa chỉ thấy một người, đang ở trước cửa nhà Khang gia, lắc lư tới lui. Tông chủ cẩn thận, Tần Vũ vừa người này, nhất thời kinh hô một tiếng. Lách mình đem Lâm Hải ngăn ở phía sau. Chương 986, tổ hai người canh cổng. Lâm Hải sững sờ, kinh ngạc nhìn Tần Vũ một chút. Nhìn không ra, gia hỏa này vẫn rất trung tâm a, mà Tần Vũ thì một mặt gấp gáp, toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời hướng phía Lâm Hải thấp giọng nói. Tông chủ, người đối diện, chính là Hỏa Vân đạo trưởng tông chủ của Liệt Hỏa Tông nổi danh cùng Thiên Đản Sơn, người này đạo pháp siêu nhiên, hơn nữa tính cách tàn nhẫn, hung danh rõ ràng. Hôm nay xuất hiện ở đây, nhất định là có mưu đồ. Lâm Hải nghe xong, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, có cái rắm mưu đồ à, đó là ca ca cho lão một ngày thời gian, để lão về Liệt Hỏa Tông an bài một chút, hôm nay lúc này mới sáng sớm, là gấp trở về báo danh à. Lúc này, Hỏa Vân đạo trưởng cũng nhìn thấy Lâm Hải cùng Tần Vũ, vội vàng nhanh chân mà đi tới. Dừng lại, thế nhưng là vừa đi hai bước, Tần Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, tiện tay là một đường lôi pháp. Rơi vào dưới chân Hỏa Vân đạo trưởng, Hỏa Vân đạo trưởng giật mình, lúc này mới đột nhiên ngừng cước bộ, kinh hãi hướng phía Tần Vũ trông lại. Pháp thuật hệ lôi, ngươi là người của Thiên Đản Sơn, tục ngữ nói, một núi không thể chứa hai hổ, Thiên Đản Sơn nổi danh cùng Liệt Hỏa Tông, lại cùng ở tại Tây Lương, bên trong ngày bình thường tự nhiên không thiếu chuyện tranh cái ngươi cao ta thấp, giữa nhau cũng không hòa thuận. Hỏa Vân đạo trưởng vừa thấy Tần Vũ sử xuất pháp thuật hệ lôi, trên mặt nhất thời hiện lên một tia hàn quang, nhưng sau khi hướng phía Tần Vũ dò xét một phen, Hỏa Vân đạo trưởng lại giật nảy cả mình, đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Lấy thực lực của ngươi, tại Thiên Đản Sơn cũng không phải là hạng người vô danh, ngươi là ai? Tần Vũ giờ phút này toàn bộ tinh thần đều đề phòng, chân khí bao phủ toàn thân, thực lực lộ ra ngoài, sao lại giấu giếm được người trong nghề như Hỏa Vân đạo trưởng? Chỉ nhìn một chút, Hỏa Vân đạo trưởng liền kinh hãi phát hiện, thực lực của Tần Vũ, vậy mà không hề kém lão. Thế nhưng là theo lão biết, toàn bộ Thiên Đản Sơn, có thể cùng lão phân cao thấp, cũng chỉ có một mình trưởng môn Tần Tiêu, mà người trước mặt này, mặc dù cùng Tần Tiêu có mấy phần giống nhau, nhưng lại rõ ràng không phải là cùng một người. Chẳng lẽ Thiên Đản Sơn, ẩn giấu thực lực, vậy mà lại có thêm một tên cao thủ kim đan, tâm của Hỏa Vân đạo trưởng, nhất thời chìm xuống, cứ như vậy, vậy Liệt Hỏa Tông của mình, có lẽ liền gặp nguy hiểm. Ta là ai, ngươi không cần biết rõ, Tần Vũ từ trước đến nay rất ít khi lấy bộ mặt thật sự mà bày ra, Hỏa Vân đạo trưởng không biết lão cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, bên trong đây chính là chỗ mà Hải Nguyệt Tông ta lâm thời đóng quân, ngươi tới nơi đây, là dụng ý gì? Ngươi cũng là người của Hải Nguyệt Tông, Hỏa Vân đạo trưởng sững sờ, trên mặt lóe ra kinh ngạc thật sâu. Tông chủ, lão. Hỏa Vân đạo trưởng không khỏi, chấn kinh hướng phía Lâm Hải nhìn lại, Lâm Hải lúc này mới cười nhạt một tiếng, vươn tay cánh tay đem Tần Vũ nhẹ nhàng đẩy qua một bên, đứng tại giữa hai người. Hai cái các ngươi, không cần gương cung bạc kiếm, cũng đều là người một nhà, người một nhà. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, để Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, đồng thời bị kinh ngạc. Tần Vũ là biết rõ thân phận của Hỏa Vân đạo trưởng, đây chính là nhất tông chi chủ của Liệt Hỏa Tông A, làm sao thành người một nhà. Chẳng lẽ Liệt Hỏa Tông cùng Hải Nguyệt Tông, có liên quan gì hay sao? Nếu như nói như vậy, Hải Nguyệt Tông thế nhưng là tìm tới một cái liên minh cường đại A. Tần Vũ giật mình đồng thời, Hỏa Vân đạo trưởng cũng là một mặt kinh ngạc, thân phận của Tần Vũ, chính là cao thủ kim đan, hơn nữa sử dụng lôi pháp thuần chủng, nhất định là người của Thiên Đản Sơn không thể nghi ngờ, thế nhưng là người của Thiên Đản Sơn, làm sao lại thành người một nhà cùng Lâm Hải? Ý nghĩ của lão cũng giống như Tần Vũ một dạng, chẳng lẽ là Thiên Đản Sơn đã kết minh cùng Hải Nguyệt Tông, để ta chính thức giới thiệu cho hai người ngươi một chút. Ngay tại thời điểm hai người một mặt chấn kinh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lâm Hải liền hướng phía Hỏa Vân đạo trưởng nhất chỉ, vị này, chính là đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông ta, Hỏa Vân đạo trưởng. Hỏa Vân đạo trưởng nghe Lâm Hải giới thiệu như thế, mặt mo nhất thời đỏ ửng, hiện lên một tia khó chịu, lão đường đường là tông chủ của Liệt Hỏa Tông, lại thành đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông, cái này há không để cho người Thiên Đản Sơn chế nhạo sao? Nhưng mà, khi Lâm Hải nói một câu tiếp theo, lại làm cho Hỏa Vân đạo trưởng trợn mắt há hốc mồm. Vị này, cũng là đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông ta, Tần Vũ, Lâm Hải giới thiệu xong, Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lẫn nhau, tất cả đều mộng bức. Ngươi cũng là đệ tử ngoại môn, hơn nửa ngày, hai người đồng thời mở miệng, chấn kinh hỏi. Trong lòng bọn họ, đột nhiên đồng thời thở dài ra một hơi, nguyên lai đệ tử ngoại môn của Hải Nguyệt Tông, không chỉ có một vị cao thủ kim đan a, cứ như vậy, tự hồ cảm thấy không có mất mặt như vậy a. Mà lúc này, thanh âm Lâm Hải, liền từ bên cạnh nhàn nhạt truyền đến. Hải Nguyệt Tông ta, trước mắt chỉ có hai vị đệ tử ngoại môn, liền là hai người các ngươi. Phốc, Lâm Hải nói một câu, để dưới chân Hỏa Vân đạo trưởng và Tần Vũ, cùng lão đảo một cái. Mẹ nó, nguyên lai đệ tử ngoại môn con mẹ nó liền chỉ có hai anh em chúng ta à, đây chẳng phải là, toàn bộ Hải Nguyệt Tông, hai anh em chúng ta liền con mẹ nó có địa vị thấp nhất sao? Ông trời à! Ngươi con mẹ nó không phải đang chơi chúng ta đi, vậy sau này việc vặt bên trong tông môn, cái gì giặt quần áo nấu cơm, cái gì quét rác canh cổng, chẳng phải là con mẹ nó cũng muốn hai anh em chúng ta đến làm sao? Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, nhất thời có chút sụp đổ, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, anh em, nén bi thương a. Ngươi cũng bảo trọng, hai người một mặt bi thương vỗ bả vai lẫn nhau, ngữ khí nghẹn ngào, khóe miệng co giật. Trong mắt chớp động lệ quang. Hai cái hàng này, làm sao nhìn con mẹ nó cũng có tiềm chất đùa bức a, Lâm Hải gãi gãi đầu, chợt phát hiện, người trong Hải Nguyệt Tông của chính mình, có vẻ giống như tất cả đều là hàng đồ bức. Sau đó, Lâm Hải đột nhiên giật mình, trợn mắt há hốc mồm, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ, cái này con mẹ nó là thuộc tính tăng thêm của tông phái? Tự mang vần sáng đồ bức sao? Uy, ngươi nhìn tông chủ, làm sao đột nhiên giống cái kẻ ngu vậy? Ta cũng phát hiện, khả năng não tử của hắn có vấn đề. Nhìn Lâm Hải há to miệng, một mặt bộ dáng cổ quái, Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, nhỏ giọng thầm thì lấy. Phốc, dưới chân Lâm Hải lảo đảo một cái mũi kém chút tức điên. Con mẹ nó à, thật đúng là tự mang vần sáng đậu bỉ, hai cái đại cao thủ kim đan kỳ này, thế mà lập tức liền có thuộc tính tăng thêm. Khụ khụ, Lâm Hải vội vàng ho nhẹ hai tiếng, sau đó chắp hai tay sau lưng, bày làm ra một bộ dáng uy nghiêm. Hai người các ngươi, liền ở lại đây bên trong canh cổng đi, về sau hai ngươi, chính là tổ hai người canh cổng của Hải Nguyệt Tông ta. Nói xong, mặc kệ hai người bộ dáng một mặt kinh ngạc, Lâm Hải nói lời nói thấm thía vỗ vỗ bả vai của hai người bọn. Canh cổng, mặc dù là một hạng công tác phi thường trọng yếu mà thần thánh, nhưng hai người nhất định không thể kiêu ngạo, không thể tự mãn, càng không thể bởi vậy liền đắc chí, nhớ chưa, ta rất coi trọng các ngươi a. Cố lên! Lâm Hải hướng phía hai người một mặt mộng bức nắm nắm bàn tay, làm ra cái động tác cổ động, mới quay người tiến vào khang gia. Sau khi Lâm Hải đi, Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, một bên một cái, đứng tại hai bên cửa lớn của khang gia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mờ mịt. Hỏa Vân đạo trưởng, ta ít đọc sách, cái công tác canh cổng này, thật ngưu bức như vậy sao? Ngươi đừng hỏi ta, ta con mẹ nó a đều còn không có tốt nghiệp tiểu học, bất quá nhìn bộ dáng trịnh trọng kỳ sự kia của tông chủ, công tác canh cổng, hẳn là ngưu bức như vậy đi. À, Tần Vũ cái hiểu cái không gật gật đầu, cái kia nói như thế, chúng ta là phi thường được coi trọng a, đó là tự nhiên, bất quá chúng ta càng hẳn nên là như tông chủ nói, không thể kiêu ngạo, không thể tự mãn, không thể đắc chí, không thể bởi vì chúng ta là canh cổng, đã cảm thấy tài trí hơn người. Nói đúng, chúng ta là tổ hai người canh cổng, phải khiêm tốn, muốn khiêm tốn, không tự cao tự đại. Hai cái cao thủ kim đang chịu kích thích cực lớn, tại thời khắc đứng gác ở cửa ra vào, Lâm Hải đã tiến vào khang gia. Sư phụ! Bọn người cường đầu trọc ở trong viện, vội vàng nghênh tới. Kết quả Lâm Hải không nhìn thẳng vào mọi người, bước đi như bay, vừa vào gian phòng, liền đem cửa phanh cái đóng lại. Không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào cũng không cho phép vào đến, ca ca muốn làm thí nghiệm lớn. Lâm Hải nói xong, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào trong thánh cảnh. Chương 987, Xuyên Vân Toa, khởi động. Cung nghênh chủ nhân. Lâm Hải vừa xuất hiện, Tiên Nhi lập tức chào đón. Ha ha, đứng lên đi Tiên Nhi, tâm tình Lâm Hải phá lệ tốt, nhịn không được xoa xoa mái tóc của Tiên Nhi, nhất thời để khuôn mặt Tiên Nhi phi hồng, hiện lên một chút ngượng ngùng vui sướng. Nguyệt Như cô nương đâu, đang tản bộ ngoài phòng. Lâm Hải ra khỏi nhà gỗ, liền gặp Lãnh Nguyệt Như, chính là đang dọc theo Nguyệt Hồ, chậm rãi tản bộ, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một tia ưu thương nhàn nhạt. Ách! Có tâm sự, Lâm Hải khẽ giật mình, dừng bước lại. Bất quá, Lãnh Nguyệt Như vẫn là phát hiện Lâm Hải đến, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Hải một chút. Ngươi tìm ta? Đúng vậy a, Lâm Hải cười cười, thế nào, tâm tình không tốt? Lãnh Nguyệt Như nhất thời biến sắc, khôi phục bộ dáng lạnh lùng như băng. Không có. Nói đi, ngươi tìm ta để làm gì? Lâm Hải không còn gì để nói, cái cô nàng này, tính cách thật đúng là cổ quái, lúc lạnh lúc nóng, để cho người ta không dễ thích ứng. Lần trước ngươi nói, sự tình khởi động Xuyên Vân Toa, ta muốn nhờ ngươi dạy một chút. Lãnh Nguyệt Như liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó đôi mi nhăn lại. Ta đã nói, chỉ có lôi tinh thạch mới có thể khởi động Xuyên Vân Toa, nếu không, Lãnh Nguyệt Như còn chưa nói hết lời, lại đột nhiên ngừng. Sau đó thật không thể tin mà nhìn tinh thạch đột nhiên xuất hiện, trẫn tay Lâm Hải. Đây là, lôi tinh thạch. Không sai, Lâm Hải cười gật gật đầu, cái này có thể thôi động Xuyên Vân Toa sao? Nếu như chỉ có một khỏa, còn không được, khởi động Xuyên Vân Toa, chỉ ít cần bốn khỏa. Bốn khỏa, Lâm Hải tay khẽ vẫy, ba khỏa lôi tinh thạch khác, cũng xuất hiện ở trong tay. Quá khéo, ta vừa vặn có bốn khỏa, con mắt của Lãnh Nguyệt Như lập tức trừng tròn xoe, tràn ngập chấn kinh. Ngươi tại sao có thể có nhiều lôi tinh thạch như vậy, địa tiên giới đã mở ra sao? Này còn không có. Lâm Hải đem sự tình thiên đảng sơn, nói một lần cùng Lãnh Nguyệt Như. Lãnh Nguyệt Như nghe xong, không khỏi một mặt kinh ngạc. Ngươi là nói, Lôi Vân Tông tại Phạm Giang Giới, có cái chi nhánh? Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, từ bên trong miệng của đám người Tần Tiêu, Lâm Hải đã biết được lai lịch của Thiên Đản Sơn thật sự là kỳ quái. Trên mặt Lãnh Nguyệt Như không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, Lôi Vân Tông tại toàn bộ địa tiên giới, cũng phải tính là đại tông phái, làm sao lại lưu lại chi nhánh tại Phạm Giang Giới đâu? Chẳng lẽ Phạm Giang Giới còn có cái bí mật gì để Lôi Vân Tông cũng động tâm sao, Nguyệt Như cô nương? Lâm Hải thấy Lãnh Nguyệt Như kinh ngạc, trong lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Địa tiên giới tại Phạm Giang Giới có lưu lại chi nhánh, chẳng lẽ là sự tình rất kỳ quái sao? Ta trước đó tại Yến Kinh, liền gặp được rất nhiều sứ giả tiếp dẫn của địa tiên giới a. Lâm Hải đem sự tình của bọn người Đông Phương Du Long, Huyết Tu La, nói một lần cùng Lãnh Nguyệt Như. Lãnh Nguyệt Như nghe xong, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khinh thường nhàn nhạt. Những này cái gọi là sứ giả tiếp dẫn, cũng chỉ là đại biểu của một số yếu gia tộc nhỏ ở địa tiên giới, cũng chỉ có những gia tộc ở tầng dưới chót nhất như bọn họ, mới có thể đến Phạm Giang Giới khai quật đệ tử, nào có tư cách đánh đồng cùng Lôi Vân Tông. Ách, Lâm Hải không còn gì để nói, náo nửa ngày là chuyện như vậy à, thua thiệt chính mình, lúc trước bị bọn người Đông Phương Du Long coi trọng như vậy, trong lòng còn có chút đắc chí đâu, nguyên lai đám lôi kéo người một nhà này. Cũng chỉ là một số tiểu nhân vật ở địa tiên giới a. Nguyệt Như cô nương, hiện ở cái xuyên vân toa này, có thể khởi động sao? Đem xuyên vân toa cho ta, Lâm Hải vội vàng tay khẽ vẫy, xuyên vân toa liền rơi vào lòng bàn tay, sau đó đưa cho Lãnh Nguyệt Như. Lãnh Nguyệt Như đem cả này bốn khối lôi tinh thạch kia, cũng tiếp nhận qua. Ta thử một chút đi, tốt, vậy làm phiền Nguyệt Như cô nương. Thấy Lãnh Nguyệt Như đi qua một bên nghiên cứu, Lâm Hải trở lại nhà gỗ. Vẫy tay một cái, đem lôi nguyên đang luyện chế lúc trước lấy ra, không biết lần này sau khi phục dụng, sẽ học được cái kỹ năng mới gì. Lâm Hải mang một tia hiếu kỳ, đem lôi nguyên đang nuốt vào. Nhất thời, một dòng nước ấm đi khắp toàn thân, Lâm Hải bỗng cảm giác chân khí trong cơ thể mình, so với trước đó sắc bén bá đạo hơn rất nhiều, bên trong toàn thân, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét, keng keng rung động, sau đó khôi phục bình thường. Xong. Lâm Hải một mặt mộng bức. Không phải đâu, viên lôi nguyên đan này, thế nhưng so với hai khỏa trước đó, cũng còn mạnh hơn nhiều a, vốn cho rằng sẽ ghét đến kỹ năng mới, càng thêm ngưu bức làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ. Lâm Hải nhất thời thất vọng một trận, duy nhất cảm thấy có biến hóa, liền là bên trong chân khí tự hồ có nhiều lực lượng lôi điện hơn, cảm thấy uy lực pháp thuật của mình, tự hồ có chỗ tăng cường, thử một chút. Lâm Hải nghĩ đến, đưa tay ra một đường chưởng tâm lôi, hướng một cây đại thụ phía nơi xa rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đại thụ trong nháy mắt đã bị đánh thành bột mịn, liền cả mặt đất, cũng xuất hiện một cái hố to cháy đen. Ta dựa vào, con mắt Lâm Hải trong nháy mắt liền thẳng, có chút khó tin mà nhìn xem bàn tay của mình. Đây là chưởng tâm lôi sao trước đó? Uy lực lớn chừng gấp ba có thừa a. Trong lòng Lâm Hải nhất thời đại hỉ, nên biết chưởng tâm lôi chính là pháp thuật thuấn phát, không cần dùng ấn quyết, cũng không cần niệm chú. Khuyết điểm duy nhất cũng là uy lực nhỏ một chút, bởi vậy, đại bộ phận thời điểm, chưởng tâm lôi chỉ bị để làm quấy rối, chặn đánh, ngăn cản các loại, chính thức khắc địch chế cùng hiệu quả giết địch, cực kỳ bé nhỏ, trừ phi có thực lực chênh lệch lớn hơn, hoặc địch nhân bị lôi pháp khắc chế, mới có thể phát huy kỳ hiệu, nếu không tùy tiện liền có thể bị ngăn lại. Nhưng hôm nay, uy lực pháp thuật hệ lôi của Lâm Hải tăng nhiều, liền uy lực của chưởng tâm lôi cũng có thể so với đại pháp thuật. Trong nháy mắt đã đem thực lực chỉnh thể của Lâm Hải, đề cao mấy lần không thôi. Thử nghĩ, một người tu đạo có thể thuấn phát đại pháp thuật, sẽ là khủng bố ra sao? Chỉ sợ có gặp lại cao thủ kim đan kỳ, Lâm Hải căn bản cũng không cần vận dụng quá nhiều pháp bảo, trực tiếp một bộ chưởng tâm lôi liên miên bất tuyệt đập tới, là có thể đem người đánh té cứt té đái. Thoải mái a, so với học kỹ năng mới còn muốn thoải mái hơn. Lâm Hải lòng tràn đầy hoan hỷ. Lại thử một chút biến địa kinh lôi cùng ngũ lôi oanh đỉnh, uy lực đồng dạng đề bạt gấp 3-4 lần. Xem ra sau này, chính mình muốn đem lôi pháp là pháp thuật chủ công rồi. Oanh! Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến một tiếng vang to lớn, đinh tai nhức óc, Lâm Hải không khỏi bị kinh ngạc, một cái đi nhanh, thoát ra ngoài. Nhưng vừa ra cửa, Lâm Hải liền kinh ngạc đến ngay người, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ cao 3-4 mét, dài mười mấy mét. Đang nằm ở trước mặt mình, không ngừng lóe ra quang mang, tựa như một kiện máy bay cỡ nhỏ. Đây là, xuyên vân toa, Lâm Hải lập tức liền nghĩ đến, khẳng định là Lãnh Nguyệt Như, đã thành công khởi động xuyên vân toa. Quả nhiên, phía trước nhất của xuyên vân toa, Lãnh Nguyệt Như ló đầu ra, cúi đầu hướng phía dưới Lâm Hải gật gật đầu. Xuyên vân toa, đã khởi động thành công. Ha ha, đa tạ Nguyệt Như cô nương, Lâm Hải đại hỉ, có cái đồ chơi này, vậy sau này chính mình muốn đi đâu, so với máy bay còn thực sự nhanh hơn nhiều, quả thực quá thuận tiện. Không cần cảm ơn, ngươi lên, ta dạy cho ngươi cách thao tác, Lâm Hải gật gật đầu, thả người nhảy lên, đến bên trên xuyên vân toa, đứng ở bên cạnh Lãnh Nguyệt Như. Lãnh Nguyệt Như kiên nhẫn đem cách xuyên vân toa khởi động như thế nào, khống chế phi hành như thế nào, hướng Lâm Hải giảng thuật một lần, tuy nàng cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm phong phú, tự hành tìm tòi, có lẽ không đủ hoàn thiện, nhưng lại đủ để tiến hành khống chế đối với xuyên vân toa. Nguyệt Như cô nương, thật không biết, nên cảm tạ ngươi như thế nào, Lâm Hải âm thầm dùng Lãnh Nguyệt Như chỉ giáo biện pháp, đem xuyên vân toa thu lại, lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Ngươi không cần cảm ơn ta. Lãnh Nguyệt Như nói xong, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, quay đầu đi. Ách, Lâm Hải nhìn bóng lưng cao ngạo của Lãnh Nguyệt Như, nhất thời có chút im lặng. Bất quá biết rõ nàng chính là loại tính khí này, Lâm Hải chỉ có thể lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ bên trong thánh cảnh đi ra. Sĩ Phú, tại bên trong nhà ngươi tìm cho ta một khối đất trống, loại có thể dung hạ một khung máy bay kia. Lâm Hải vừa về tới hiện thực, liền tìm tới Khang Sĩ Phú phân phó nói. Khang gia thật là có một chỗ sân bãi như thế, chính là diễn võ trường ở hậu viện. Lâm Hải mang theo 8 người đệ tử, đi vào diễn võ trường, sai người đem Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ đang giữ cửa, cũng gọi tiếng đến. Sư phụ, là muốn chúng ta tỷ võ định ra ai là đại sư huynh sao? Cường đầu trọc một mặt hưng phấn hỏi. Liền chỉ biết nhớ thương đại sư huynh. Lâm Hải cười mắng lấy chân đá y một cái, sau đó ánh mắt nghiêm túc, các ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuyên vân toa xuất hiện tại trên mảnh đất trống cực lớn, nhất thời khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chương 988, có chuyện nói thẳng đi, các ngươi muốn làm cái gì? Sư phụ, ngươi từ chỗ nào trộm tới một khung máy bay a? Ta dựa vào, đây là phạm pháp nặng a, sư phụ, không biết báo cáo có hữu dụng hay không, có thể lập công sao? Uy, 110 à, chỗ chúng ta này có người trộm máy bay. Lâm Hải đang chắp hai tay sau lưng, mũi vểnh lên trời, bày làm ra một bộ dáng cao nhân, chờ đông đảo chúng đệ tử cúng bái. Nào nghĩ đến, phản ứng của đám đệ tử đùa bức này, kém chút để Lâm Hải một đầu cắm xuống bên trên đất. Mẹ nó, lời gì a? Bộ dáng ca ca con mẹ nó giống như là người trộm đồ vật sao? Ca ca rõ ràng con mẹ nó là đoạt có được hay không? Đây là, xuyên vân toa. Tần Vũ ở bên cạnh, lập tức liền nhận ra xuyên vân toa. Không khỏi kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, làm người của Thiên Đản Sơn, lão rõ ràng nhất sự cường đại của xuyên vân toa, một lần duy nhất có thể vận chuyển mấy trăm tên đệ tử, một hơi bay trăm dặm, quả thật chính cũng phi thuyền vũ trụ bên trong khoa huyễn a. Pháp bảo phi hành bực này, liền xem như nội bộ của Lôi Vân Tông, cũng không có mấy cái, những tông phái khác càng là chưa từng nghe thấy, nghĩ không ra Lâm Hải lại có thể làm tới chí bảo bực này, còn thành công hoàn thành khởi động. Quả thực quá bất khả tư nghị, chỉ có Thanh Tùng Tử, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, lão đồng dạng cũng nhận ra xuyên vân toa, đây chính là thứ mà Lâm Hải cưỡng ép cướp đi từ bên trong tay lão, mặc dù biến lớn vô số lần, nhưng bộ dáng chỉnh thể, cũng không hề biến hóa. Nhưng rất nhanh, Thanh Tùng Tử lại thoải mái, xuyên vân toa tại bên trong tay mình nhiều năm như vậy, cũng bất quá là bị chính mình xem như một kiện pháp bảo bình thường để công kích mà thôi, căn bản không phát huy ra tác dụng chân chính. Huống chi Lâm Hải đã ban thưởng cho chính mình truyền thừa của Trương Quả Lão trong Bát Tiên, quả thực là bảo vật vô giá, là đại cơ duyên mà vô số người tu đạo tha thiết ước mơ, so với xuyên vân toa không biết còn trân quý hơn gấp bao nhiêu lần, mình còn có cái so đo gì nữa. Lâm Hải đen mặt lên, nhìn đám đệ tử đùa bức này nháo làm một đoàn, không khỏi rống to một tiếng, tất cả đều lên thuyền, ca ca mang các ngươi lên trời. Nói xong, Lâm Hải dẫn đầu nhảy lên, leo lên xuyên vân toa. Ha ha, đi lên trời, bọn người cường đầu trọc, lúc này mới tranh nhau chen lấn, nhao nhao nhảy lên xuyên vân toa, một mặt hiếu kỳ sờ sờ cái này nhìn xem chỗ kia. Ta qua, cái này làm bằng gì, nhựa plastic sao, cảm giác không tệ, so với khoang hạng nhất của máy bay còn thoải mái hơn. Có phục vụ hay không a? Phục vụ giống như rất kém cỏi a, tông chủ, nếu không nam giả nữ trang, làm nhân vật khách mời đi thôi. nhân vật khách mời em gái ngươi à. Lâm Hải quả thực làm lặng đối với đám hàng này, đều ngồi xuống, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, sau đó đột nhiên khởi động xuyên vân toa, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng, sau đó cũng đã đến không trung. Trời ạ, thật lên trời rồi, mọi người thấy đám mây không ngừng thổi qua, nhao nhao ngạc nhiên một trận, tốc độ của xuyên vân toa, nhanh đến mức để dòng máu của bọn họ gia tốc, thân thể đều có chút khó chịu, một đám người vội vàng vận chuyển chân khí, ổn định tâm thần, không tới 5 phút, phanh một tiếng, xuyên vân toa liền rơi xuống. Nãy nãy, đây quả thực là cưỡi tên lửa a, nháy mắt vậy mà thật tốt, Lâm Hải thả người nhảy lên, nhảy xuống, nhìn xung quanh một chút, không khỏi cười ha ha. Ta dựa vào, cái này đã dừng rồi à. Còn không có đã nghiền đâu, sư phụ là đem chúng ta mang tới đâu à. Các đệ tử của Hải Nguyệt Tông, đều nhao nhao nhảy xuống, nhìn hoàn cảnh xa lạ, một mặt hiếu kỳ. Hoan nghênh các vị, đi tới biệt thự tại Yến Kinh của ta. Ta qua, đây là Yến Kinh. Lâm Hải nói một câu, đám người này nhất thời tất cả đều mộng bức. Tây Kinh cách Yến Kinh có bao xa, bọn họ thế nhưng là mỗi cái đều nắm chắc trong lòng, coi như đi máy bay. Cũng phải hơn 2 giờ, thật không nghĩ đến, ngồi lên cái xuyên vân toa này, không có tới 5 phút đồng hồ, vậy mà liền đến, quả thực quá thần kỳ. Từng. Có người, ngay lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên cảm giác được, có mấy đường khí tức cường đại, đang nhanh chóng tiếp cận, Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, cũng là biến sắc, lộ ra một tia ngưng trọng, rõ ràng thực lực của người tới, không ở phía dưới hai người bọn họ. Thu. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem xuyên vân toa khôi phục hình dáng cũ, thu nhập vào trong thánh cảnh, các ngươi vào nhà trước, ta đi ra xem một chút. Giao phó xong, Lâm Hải hướng phía mấy đường khí tức cường đại này, liền nghênh đón qua, vừa ra cửa, đối diện liền cùng mấy người đang cấp tốc mà đến, gặp ở cùng một chỗ. Lâm lão đệ, quả nhiên là ngươi, Đông Phương Du Long cầm đầu, nhìn thấy Lâm Hải, ánh mắt lộ ra chấn kinh thật sâu, ánh mắt Lâm Hải đảo qua mấy người này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Toàn là người quen a. Đông Phương Du Long, các lão, Độc Thư Sinh, Mị Nhị Nương, Độc Tí Đạo Nhân. Trừ cái kia huyết tu la bị chính mình kích thương bại mà trốn ra, mấy cái tiếp dẫn sứ giả đại kim đan ở địa tiên giới, tất cả đều đã đến. Ha ha ha, Lâm Tiểu Hữu, mấy ngày không thấy, có nhớ nô gia hay không a? Mị Nhị Nương liếc mắt đưa tình, liền hướng phía Lâm Hải đi tới. Vừa đi hai bước, dưới chân đột nhiên bốc lên một cổ khói đen. Để cho bước đi liên tục của bà ta đột nhiên ngừng, khuôn mặt biến đổi, sau đó một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Mị Nhị Nương, Lâm lão đệ người ta căn bản cũng không ăn một bộ này của ngươi, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, tuổi đã cao cũng đừng phát lãng nữa, Độc Thư Sinh ta, cũng nhìn không được, ha ha ha, là ngươi nhìn không được, nô gia phát lãng đối với nam nhân khác đi. Nếu như là đối với ngươi, ngươi sẽ như thế nào đâu, xương cốt xốp giòn hay không xốp giòn, hai chân có mềm hay không a? A y, Lâm Hải nhất thời nổi da gà cả người, con mẹ nó a, cái yêu tinh Mị Nhị Nương này, thật sự con mẹ nó là lão tài xế, tùy thời lái xe a, cái âm thanh ngâm khẽ này, đoán chừng là cái nam nhân đều phải rơi hồn đai. Mấy vị, cùng nhau đi tới hàng xá của tại hạ, là có gì muốn làm a, chẳng lẽ nói, là Bảo Ngọc gom góp tháng này đã xong, chuẩn bị sớm giao cho tại hạ sao? Lâm Hải trực tiếp mở miệng, hướng phía mấy cái cao thủ kim đan này, chế nhạo hỏi. Ha ha, Lâm lão đệ, chúng ta tới chỗ này, là vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Các lão dẫn đầu cởi mở cười nói, hừ, có chuyện liền nói thẳng đi, Lâm Hải đối với cái các lão này, không quá sinh bệnh, tuy nhìn qua là một bộ dáng tiên phong đạo cốt, hòa hòa khí khí, nhưng bên trong xương lại lộ ra một cổ khôn khéo cùng giáo hoạt, tính cách Lâm Hải tùy tiện, không quá ưa thích đánh giao tình cùng loại người này, càng không thích vòng vo, là như thế này, ngay tại vừa rồi, lão phu phát hiện. Có một đạo lưu quang hướng phía phương vị này rơi xuống, là pháp bảo hư hư thực thực hiện thế, liền tới xem một chút, giữa đường liền cùng mấy người khác gặp nhau, vậy mà tất cả đều là bị pháp bảo hấp dẫn mà đến, chỉ là không nghĩ tới, vị trí pháp bảo này rơi xuống đất, vậy mà tại gần chỗ ở của Lâm lão đệ, thật sự là quá khéo. Nguyên lai là dạng này a, Lâm Hải giờ mới hiểu được tới, bọn họ là bị xuyên vân toa hấp dẫn tới, nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải không khỏi thở dài. Tốc độ xuyên vân toa là nhanh, nhưng lại không phải là không có chút sơ hở nào, chỉ ít tại bên trong mắt của cao thủ kim đan kỳ, là không chỗ ẩn trốn, mới xuất hiện tại Yến Kinh một lát như thế, liền bị phát hiện, hơn nữa còn chuẩn xác tìm tới phương vị. Xem ra sau này sử dụng xuyên vân toa, cũng phải chú ý điểm này à. Mà lúc này đây, Đông Phương Du Long cũng cười ha hả tiến lên một bước. Không dối gạt Lâm lão đệ, cái pháp bảo đột nhiên hiện thế này, không thể coi thường a. Ta từ con đường đặc thù nhận được tin tức, liền khoảng chừng bên trong thời gian 5 phút đồng hồ trước, tín hiệu điện từ trong không trung trong một đoạn từ Tây Kinh đến Yến Kinh này, vậy mà nhận phải quấy nhiễu mãnh liệt, liền trung tâm quản chế hàng không của quốc gia, cũng loạn cả một đoàn. Thật không biết, là pháp bảo cấp bậc gì, mới có thể có uy năng này a? Đúng vậy a, đúng vậy a, ta đoán, ít nhất là cấp bậc bảo khí. Vậy cũng không nhất định, theo ta thấy, liền xem như cũng có thể là linh khí. Nhìn mấy cái cao thủ kim đan, tại bên trong này nghị luận ầm ĩ, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng phía chính mình nghiêng mắt nhìn đến, nhất thời để trong lòng Lâm Hải xem thường một trận. Trách không được Lãnh Nguyệt như nói, bọn họ đều là người của một số gia tộc hạ tầng trong địa tiên giới, quả nhiên đủ keo kiệt, một kiện pháp bảo không biết đẳng cấp, liền để mấy cái đại cao thủ kim đan, bắt đầu giả vờ giả việc biểu diễn ở trước mặt mình. Cái bộ dáng này, thế nhưng là so với Tần Tiêu đồng dạng là cao thủ kim đan, còn khó coi hơn nhiều. Được, mấy vị, cũng đừng đùa nữa, Lâm Hải trực tiếp đem nghị luận của bọn họ cắt ngang. Có chuyện nói thẳng đi, các ngươi muốn làm cái gì, chương 989, người vượt qua vạch này, giết. Ách, Lâm Hải tra hỏi ngay thẳng như vậy, nhất thời để nhóm người này mặt mo đỏ ửng. Bất quá, dù sao đều là kẻ già đời, độ dày của da mặt có thể so với tường thành, rất nhanh tất cả đều khôi phục vẻ tự nhiên, cười đến người vô hại và vật vô hại. Ha ha, Lâm lão đệ thật sự là người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái a, lão hữu ưa thích cùng loại người ngay thẳng như Lâm lão đệ đánh giao tình. Các lão cười rạng rỡ, trực tiếp ném qua một cái mũ cao. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lâm lão đệ tính tình thẳng thắn a, chính là người hào sảng. Vài người khác lập tức đi theo sau đột họa. Lâm Hải nghe xong, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Ai, Lâm lão đệ, dừng bước. Thấy Lâm Hải đột nhiên muốn đi, các lão vội vàng mở miệng, đem Lâm Hải gọi lại. Lâm Hải dừng bước chân lại, lại không quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng. Ta cũng đã nói, đừng đùa nữa, tất cả mọi người đều là người thông minh, phí miệng lưỡi làm gì. Các ngươi muốn tại chỗ này cuốn nước bọt, nhưng Lâm mổ cũng không có thời gian để phụng bồi. Lời nói của Lâm Hải, nhất thời để các lão biến sắc, trong mắt trải qua một tia hàn mang. Ha ha, Lâm lão đệ nói không sai, bản hội trưởng bình thường liền ghét nhất hạng người làm ra vẻ hư ngụy. Đông Phương Du Long cười ha ha một tiếng, mượn cơ hội châm chọc một câu, các lão nhất thời hướng lão ném qua ánh mắt trợn tròn buồn bực. Tiếc rằng, Đông Phương Du Long tựa như không thấy được vậy, tiếp tục hướng phía Lâm Hải mỉm cười nói nói. Lâm lão đệ a, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đều là bị pháp bảo chợt hiện trên bầu trời hấp dẫn đến, ngươi cũng biết, pháp bảo đối với người tu đạo chúng ta, là trọng yếu cỡ nào, bây giờ, pháp bảo rơi vào gần đây, chúng ta đã vì thế mà đến, tự nhiên muốn tìm kiếm nơi pháp bảo hạ lạc, quyết định xem pháp bảo thuộc về ai, sao lại tay không mà về được, chỉ là, tới đây, mới biết chỗ pháp bảo hạ lạc, chính là chỗ ở của Lâm lão đệ, cho nên mạo muội cầu khẩn Lâm lão đệ, có thể để cho ta đi vào, tìm kiếm một phen hay không? Lời nói của Đông Phương Du Long, tuy là khách khí, nhưng cũng đem ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Cái kia chính là, bọn họ phải vào trong nhà Lâm Hải, tìm kiếm pháp bảo, đem pháp bảo mang đi. Ha ha, không sai, ý tứ của chúng ta, chính như Đông Phương hội trưởng nói, xin Lâm lão đệ dàn xếp a. Mấy cái cao thủ kim đan còn lại, lập tức phụ họa theo đuôi nói. Mấy người bọn họ, cũng có ý lôi kéo Lâm Hải, đối với Lâm Hải không dám ngạnh bức quá. Chỉ có thể hảo ngôn thương lượng. Ha ha, Lâm Hải buồn cười một trận, mang theo nụ cười nghiền ngẫm, liếc nhìn mấy người một chút. Đến bên trong nhà ta, tìm kiếm pháp bảo, cái này cùng vào nhà trộm đoạt thì khác nhau ở chỗ nào, các ngươi làm sao lại nói ra miệng được? Lâm lão đệ, lời ấy sai rồi. Các lão thấy ngữ khí của Lâm Hải không đúng, lập tức mở miệng nói. Nếu pháp bảo chính là thuộc về Lâm lão đệ, ta đương nhiên sẽ không đến cửa muốn tìm. Nhưng đây là pháp bảo từ trên trời rơi xuống, là vật vô chủ, rơi ở nơi này, phàm là người gặp đều có phần, đều bằng vào bản sự để tranh đoạt là được, làm sao nói là vào nhà trộm đoạt đâu. Vật vô chủ, Lâm Hải buồn cười một trận, xem thường ít nhìn các lão một chút, khóe miệng lộ ra giọng mỉa mai, người nào nói với ngươi, là vật vô chủ. Các lão sững sờ, sau đó bật cười một tiếng, pháp bảo này, từ Tây Kinh mà đến, rơi vào Yến Kinh, từ trên trời giáng xuống. Tất nhiên là hoành không xuất thế, xông phá chân trời, tìm gặp lương chủ, đương nhiên là vật vô chủ a. Nói bậy nói bạ, Lâm Hải trực tiếp không chút khách khí, đem lời nói của các lão cắt ngang. Con mẹ nó rõ ràng là chính mình là người khống chế Xuyên Vân Toa, từ Tây Kinh mà đến, làm sao lại thành vô chủ? Mà sắc mặt các lão, trong nháy mắt thì là đỏ bừng lên. Lâm lão đệ, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Nghe không hiểu a, ta ngoài ý muốn nghĩ cũng là nói, ngươi tại chỗ này nói với nói vẫn, Lâm Hải vốn là không chào đón loại hương ngụy xảo trá như lão, bởi vậy nói chuyện đối với lão, cũng không chút khách khí. Ngươi! Các lão nghe được, nhất thời đại nộ, bất kể thế nào nói, lão chính là cao thủ kim đan, nhân tiên chi khu, đã đứng ở đỉnh phong của phàm gian giới, được vạn người ngưỡng mộ, khi nào nhận qua bực khuất nhục này, bị người ở ngay mặt chỉ trích nói với nói vẫn. Dù lão có tâm lôi kéo Lâm Hải, giờ phút này cũng bị lời nói của Lâm Hải, là tức đến sắc mặt tái xanh, lòng mang oán hận. Ngươi cái gì mà ngươi, nơi này là chỗ ở tư nhân của ta, không có ta cho phép, bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào, các ngươi đi thôi. Lâm Hải trực tiếp phất phất tay, bên trong mấy người này, trừ Đông Phương Du Long ra, Lâm Hải đối với bọn họ đều không có hảo cảm, căn bản sẽ không lưu cho bọn họ một tia thể diện. Huống chi, thân phận giờ phút này của chính mình chính là tông chủ của Hải Nguyệt Tông, nơi ở của nhất tông chi chủ, há có thể để người nói lục soát liền lục soát. Này sẽ đem thể diện tông phái để ở chỗ nào? Sau lưng chính mình không xa, thế nhưng là còn có các đệ tử của tông phái, đang trơ mắt nhìn đâu. Bởi vậy, Lâm Hải Ninh tuy sẽ đắc tội với mấy cái đại cao thủ kim đan, nhưng cũng không thể tại bên trên vấn đề nguyên tắc, làm ra một tia nhượng bộ. Về phần giải thích, Lâm Hải càng là khinh thường, giờ phút này hắn có làm bất cứ chuyện gì, cũng không phải là hành vi cá nhân, mà chính là đại biểu cho lập trường của nhất tông chi chủ, đại biểu cho tôn nghiêm của toàn bộ tông phái. Huống hồ, liên quan đến phân tranh lợi ích của pháp bảo bực này, giải thích lại có thể hữu dụng sao? Lâm lão đệ, ngươi làm như thế, có phải có chút bất cận nhân tình hay không a? Lần này, không đợi các lão mở miệng, Độc Thư Sinh liền không âm không dương, hướng phía Lâm Hải ném qua một đạo hàn quang. Không sai, tuy ta khách khí với ngươi, nhưng cũng chỉ là nhìn trúng tiềm lực của ngươi, mà không phải là sợ ngươi. Độc Tý đạo nhân cũng ở một bên, âm mặt lạnh nói, ngươi sang có tự mình hiểu lấy, nếu như ngươi còn không biết tốt xấu, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ ngươi còn có bản lĩnh, ngăn được ta hay sao? Bần đạo khuyên ngươi, đừng cho thể diện mà không cần, kết quả là đưa uổng tánh mạng. Lời nói của Độc Tý đạo nhân, nhất thời để nhãn quan Lâm Hải phát lạnh, lạnh lùng liếc lão một cái, nhàn nhạt mở miệng. Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy liền như suy nghĩ của ngươi đi. Lâm Hải nói xong, đột nhiên chỉ tay thành kiếm, lăng không vung lên, tại trước mặt hắn cùng mấy cái đại cao thủ kim đan, vạch ra một đường dấu vết thật sâu. Đây là lãnh địa tư nhân, vượt qua cái vạch này, giết. Ngươi cuồng vọng, Lâm Hải vừa hành động như vậy, nhất thời đã chọc giận tất cả mọi người, liền cả Đông Phương Du Long, mí mắt đều là cuồng loạn một trận, hiển nhiên cũng đang nhẫn nhịn phẫn nộ cực lớn. Mà Lâm Hải, lại ngay cả nhìn cũng không có để ý tới bọn họ, quay người lại hướng theo đường tới mà trở về. Hắn vừa đi vừa mở miệng, thanh âm nhàn nhạt, truyền vào bên trong lỗ tai của mấy cái đại cao thủ kim đan. Ta khuyên các ngươi, không nên động bất luận cái suy nghĩ sai lệch gì, nếu thực sự rảnh đến hoảng, thì phải nắm chặt thời gian, đi chuẩn bị bảo ngọc cho ta, như thế có lẽ sẽ so với việc các ngươi đi tìm cái pháp bảo đồ bỏ gì đó, sẽ có lợi ích thực tế hơn nhiều. Phi, còn muốn lấy muốn bảo ngọc. Si tâm vọng tưởng. Trong lòng mấy cái đại cao thủ kim đan nhao nhao thầm mắng. Bọn họ tại phàm gian giới, mấy người này có lẽ đã là tồn tại vô địch, lúc nào nhận qua khinh bỉ cùng uất khí bực này, từng cái phổi đều sắp tức giận đến nổ, coi như lúc trước chuẩn bị lôi kéo Lâm Hải, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra một tia dao động. Nhìn cái đường mà Lâm Hải vạch ra trên mặt đất kia, mấy cái đại cao thủ kim đan vừa tức vừa buồn bực, không khỏi cười lạnh liên tục. Mấy vị, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn bị một cái tiểu tử cuồng vọng, hù sợ mất sao? Đúng đấy, pháp bảo này Độc Thư Sinh ta muốn chắc rồi, không đem pháp bảo tìm tới, ta quyết không bỏ qua, các ngươi nói làm sao thì ta cũng mặc kệ, Độc Tý đạo nhân ta không tin cái ta này, hôm nay liền càng không nhìn cái đường này, nhìn hắn có thể làm khó dễ gì được ta. Nói xong, trong mắt Độc Tý đạo nhân lóe lên hàn mang, ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước, chớp mắt liền bước qua đường mà Lâm Hải đã vẽ. Hừ hừ, trong mắt Độc Tý đạo nhân lóe lên ý cười điên cuồng, tiểu nhi cuồng vọng, cũng dám khoe khoang khoác lác, bây giờ bần đạo đã vượt qua đường này, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao? Trảm, Độc Tý đạo nhân vừa dứt lời, đột nhiên quát chói tai vang lên, sau đó một đường hàn mang sáng chói, xẹt qua chân trời, lấy tư thế lôi đình, hướng phía đỉnh đầu Độc Tý đạo nhân mà rơi xuống. Chương 990, uy của một đao. Độc Tý đạo nhân đột nhiên giật mình, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy đao mang tới đỉnh đầu, đem toàn bộ đường lui của lão, đều đã phong kín, trong mắt không khỏi lộ ra vô tận hoảng sợ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhóc con ngươi dám! Độc Tý đạo nhân phát ra một tiếng nộ hống hoảng sợ, giữa lúc vội vã liền ném ra một kiện pháp bảo lóe ra quang mang năm màu, muốn ngăn cản một kích từ tam tiêm lưỡng nhận đao của Lâm Hải. Phốc! Tiếc rằng pháp bảo của lão, liền một hơi thời gian của tam tiêm lưỡng nhận đao cũng không có ngăn cản được, trực tiếp bị đánh vỡ nát. Đao mang tiếp tục hướng phía đỉnh đầu của lão mà rơi xuống. Không, Độc Tý đạo nhân phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ, lại ngay cả thời cơ đào tẩu cũng đều không có, trực tiếp bị đao mang bổ trúng, hóa thành hạt bụi, liền cái cặn bã cũng đều không có còn lại. Tê, bọn người Đông Phương Du Long, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi. Độc Tý đạo nhân, cứ như vậy mà chết. Danh xưng Kim Đan nhân tiên vô địch thế gian, hôm nay vậy mà đã vẫn lạc. Trong lòng bọn họ nhất thời như sông cuộn biển gầm, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ những cao thủ Kim Đan kỳ này, đứng tại đỉnh phong của phàm gian giới, cơ hồ là y hệt như thần tiên của lục địa, chỉ cần không đắc tội các đại quốc như Hoa Hạ, liền một số quốc gia nhỏ yếu, cũng không làm gì được bọn họ. Có thể nói, trừ phi số ít một số đại quốc gia muốn đối phó với bọn họ, bằng không đám người bọn họ này, tại phàm gian giới cơ hồ là bất tử bất diệt, tự như những người bọn họ ở đây, bao gồm Độc Tý đạo nhân đã chết đi, đều đã quen biết trên trăm năm, trong lòng cơ hồ cũng có một cái nhận thức chung, cái kia chính là khi tu vi đạt tới Kim Đan kỳ, tại phàm gian giới sẽ không còn địch thủ, bọn họ đã là cường giả mạnh nhất của tu đạo giới, dù coi như là động thủ với nhau, tối đa cũng chỉ là chịu chút thương tổn, nếu muốn đem ai giết chết, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bởi vì cao thủ Kim Đan kỳ, cho dù không thể địch lại, nếu như muốn chạy trốn, mặc cho ai cũng không ngăn được. Tự như lần trước, Lâm Hải cùng Lãnh Nguyệt Như liên thủ, đem Huyết Tu La đánh cho trọng thương mà chạy, nhưng nếu như muốn giết Huyết Tu La thì căn bản là không có khả năng. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới, khái niệm nhất quán trong lòng bọn họ, hôm nay cứ thế mà bị phá vỡ như vậy. Độc Tý đạo nhân Kim Đan sơ kỳ, liền tại dưới mí mắt của bọn họ, bị một đao của Lâm Hải trực tiếp làm chết. Thậm chí không hề có lực hoàn thủ, liền bị mất mạng, kết thúc thần thoại Kim Đan bất tử. Bọn người Đông Phương Du Long, bắp thịt trên mặt tất cả đều cuồng loạn một trận, trong lòng lại không còn thoải mái cùng kiêu ngạo của thường ngày. Cái thế giới này triệt để biến đổi, người có thể giết chết bọn họ, rốt cục đã xuất hiện, hơn nữa liền ở tại trước mắt bọn họ, trong lòng bọn họ, tất cả không tự chủ được mà đều dâng lên hoảng sợ thật sâu. Mang theo kiên kỵ thật sâu, mấy người nhìn không được hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Đã thấy Lâm Hải, giờ phút này đang đứng tại ngoài hơn ba trượng, trong tay cầm đao, cao ngạo mà đứng, trên mặt mang một tia lẫm nhiên chi uy, giống như thiên thần. Thấy bọn người Đông Phương Du Long hướng phía chính mình trông lại, trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, tam tiêm lưỡng nhận đao hạ xuống, chỉ mọi người ở phía xa, nhàn nhạt mở miệng, còn có ai, dám vượt qua vạch này. Bọn người Đông Phương Du Long thấy thế, tất cả đều bị dọa đến liền lùi lại ba bước, trong mắt lộ ra ý sợ hãi thật sâu. Lâm lão đệ, chúng ta sẽ không vượt, tuyệt không vượt qua vạch này. Sắc mặt của các lão giờ phút này tái nhợt, mang theo nụ cười hèn mọn nịnh nọt, liên tục mở miệng. Mấy người khác mặc dù không nói lời nào, nhưng biểu lộ của mỗi cái cũng đều cứng nhắc, hiển nhiên cũng bị khí thế của Lâm Hải, chấn nhiếp. Lâm Hải thấy thế, lại liếc nhìn mấy người một chút, lúc này mới đưa tam tiêm lưỡng nhận đao thu lại. Nếu như thế, mời các vị về đi, bọn người Đông Phương Du Long, nhìn xem lẫn nhau. Tất cả đều là một mặt đắng chát, đành phải hướng phía Lâm Hải ông quyền. Ta xin cáo lui, ngày khác sẽ trở lại bái phỏng Lâm lão đệ, Lâm Hải đã giết gà dọa khỉ, bây giờ còn hạ lệnh trục khách, bọn họ nào còn có gan lưu lại nữa, sự tình tìm kiếm pháp bảo càng là không dám nhắc tới cũng không dám nhắc lại, sau khi hướng Lâm Hải cáo từ, liền nhao nhao rời đi. Nhìn mấy cái cao thủ Kim Đan kỳ này rời đi, Lâm Hải đứng tại chỗ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hai các ngươi đi ra đi. Tông chủ, bên trong chỗ tối lập tức lóe ra hai người, chính là Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ. Lúc Lâm Hải đi ra, đồng thời liền đã an bài hai cái đệ tử Kim Đan kỳ này, núp trong bóng tối, Nếu như bọn người Đông Phương Du Long cùng lên một loạt, cho dù Lâm Hải có mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch nhiều, đến lúc đó, thế tất sẽ cần hai người kia ra tay giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới, một đao bá không trảm của chính mình kia, đã trực tiếp miễu sát Độc Tý đạo nhân, trong nháy mắt đem những cao thủ kim đan cao cao tại thượng này, tất cả đều chấn nhiếp, sửng sốt, không ai dám ở trước mặt mình nói một chữ không. Tông chủ, một đao vừa rồi của ngươi kia, thật đáng sợ, coi như đổi lại là ta, đoán chừng cũng là chắc chắn phải chết. Trong đầu Hỏa Vân đạo trưởng lần nữa hiện lên, đường đao mang sáng chói mà Lâm Hải dùng để chém giết Độc Tý đạo nhân vừa rồi này, không khỏi giật nảy mình lạnh run, trong mắt bên hiện lên một tia sợ hãi. Trước đó Lâm Hải thừa dịp thời khắc lão bị trọng thương, tam bản phủ đem lão đánh ngã, buộc lão ăn khống thần đan, lão mới bất đắc dĩ hướng Lâm Hải thần phục, kỳ thực trong nội tâm một mực cảm thấy vô cùng biệt khuất. Dù sao lão chính là tông chủ của đại tông phái Liệt Hỏa Tông, lại là tu vi kim đan trung kỳ, trên thế gian cơ hồ là tồn tại vô địch, xưng bá ở tu đạo giới nhiều năm, từ trước đến nay đã nói là làm, sao chịu cam tâm thần phục với một cái giả đan cảnh nho nhỏ như Lâm Hải, ngược lại mẹ nó còn là làm một cái đệ tử ngoại môn. Thế nhưng là vừa mới thấy uy lực trong một đao kia của Lâm Hải, không cam lòng cùng không phục trong lòng của lão, trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ, đồng thời âm thầm may mắn. Nếu ngày đó, Lâm Hải không buộc lão ăn khống thần đan, mà chính là cũng cho lão một đao như vậy mà nói, chỉ sợ lão sớm đã cùng giống như Độc Tý đạo nhân, chết không toàn thây. Mà Tần Vũ thì là đáng chát cười một tiếng, lão chính là tự mình lĩnh giáo qua uy lực của một đao kia, thậm chí ngay cả bực chí bảo như Lôi Thần Truy, cũng bị phá hủy, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn trở uy lực của một đao kia, thế nên lão so với ai khác cũng càng rõ ràng một đao kia là đáng sợ cỡ nào. Độc Tý đạo nhân chỉ là một cái kim đan sơ kỳ, lại không có cái pháp bảo hộ thân ngưu bức gì, trực tiếp bị miễu sát, chỉ có Tần Vũ là không có cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Mà Lâm Hải thì hơi hơi nhíu mày, tự hồ có tâm sự nặng nề. Tiểu Hỏa A. Lâm Hải bỗng nhiên có chút sa sút mở miệng. Tông chủ, có gì phân phó? Hỏa, Vân đạo trưởng giờ phút này, đối với chuyện Lâm Hải xưng hô lão lại Tiểu Hỏa, cũng lại không có ý kiến gì nữa, người tu hành mạnh hơn vi tôn. Lâm Hải có thực lực một chiêu miễu sát lão, gọi lão một tiếng Tiểu Hỏa, cũng không có gì không ổn. Kỳ thực, sự tình vừa rồi, bọn họ tự hồ cũng không có làm gì sai, ta lại vì lập uy, trực tiếp đem Độc Tý đạo nhân diệt sát, làm như vậy, có phải có chút quá phận hay không? Hỏa Vân đạo trưởng sững sờ, sau đó kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tông chủ, ngươi tại sao lại có dạng cách nghĩ này, đổi thành ta là ngươi, cũng sẽ làm như vậy à? Thậm chí một cái cũng sẽ không thả cho bọn họ thoát, toàn bộ đem bọn họ diệt sát. À, Lâm Hải sững sờ, cái này chẳng lẽ không tính toán là lạm sát kẻ vô tội sao? Lạm sát kẻ vô tội, chẳng những Hỏa Vân đạo trưởng, liền cả trên mặt Tần Vũ, cũng lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tông chủ, ngài thật đúng là người mềm lòng lương thiện a. Thấy Lâm Hải là một bộ dáng nghiêm túc, hai người đồng thời cười khổ lắc đầu. Tông chủ a, thế giới người tu đạo vốn là mạnh được yếu thua, vô cùng tàn khốc, cái nào không phải là hai tay dính đầy máu tươi, thế giới phàm nhân, còn có pháp luật cùng đạo đức ước thúc, nhưng thế giới người tu đạo, chỉ nhận một cái chân lý, cái kia chính là nắm đấm người nào cứng, người nào có thực lực cường đại, sẽ xem người yếu làm kiến hôi, có thể tùy ý cướp đoạt thậm chí đánh giết người yếu, không cần có bất kỳ lý do gì, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thấy có cái gì không đúng. Tông chủ không cần bởi vì giết một cái Độc Tý đạo nhân mà ảnh hưởng tới tâm cảnh, Độc Tý đạo nhân có thể có thành tựu ngày hôm nay, còn không biết đã trải qua bao nhiêu lần sát nhân đoạt bảo, hôm nay nếu ngươi không phải dùng một đao giết lão, ngươi cho rằng lão vì đoạt bảo, sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tu đạo giới, thật là như thế sao? Lâm Hải cúi đầu không nói, tuy còn có không thích ứng rất lớn, nhưng nội tâm không thể không thừa nhận, lời nói của Hỏa Vân đạo trưởng, tựa hồ rất có đạo lý. Tông chủ, tuy ngươi có thực lực cường hãn, nhưng ta cảm giác kinh nghiệm giang hồ của ngươi cũng không phong phú, ở đây ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, tu đạo giới là tàn khốc, thiện lương cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng nếu không có sát phạt quyết đoán ngoan lệ, chung quy là không đứng vững chân được. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, nhắc nhở của ngươi, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Cùng ta vào nhà, ta có việc muốn giao phó, chương 991, Lôi Thần làm nghề phụ. Trở lại biệt thự, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra bảo ngọc, bố trí xuống tụ linh trận. Nhất thời, linh khí ở bên trong phương viên 10 dặm, phô thiên cái địa, hướng phía biệt thự mà điên cuồng vọt tới, trong phòng nhất thời dồi dào linh khí, để cho người ta dễ chịu nói không nên lời. Tông chủ, linh khí bên trong đây, những người khác còn tốt, cảm ứng đối với linh khí không phải quá mẫn cảm, nhưng hai người Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, tất cả lại đều là một mặt chấn kinh, mộng bức tại bên trong này. Giờ phút này, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, nồng độ linh khí trong thiên địa, đột nhiên gia tăng gấp 10 lần không ngừng, nếu như ở đây tu luyện, tốc độ kia chẳng phải là cũng sẽ nhanh lên gấp 10 lần. Lập tức, hai người tất cả đều kích động đến hỏng, thật nếu như thế, ở chỗ này một năm khổ tu, chẳng lẽ có thể bắt kịp 10 năm bình thường, cứ như vậy mà nói, vậy tại bên trong 500 năm thọ mệnh của bọn họ, đột phá kim đan, tu thành nguyên anh, chưa hẳn liền không thể thực hiện a. Một cái trận pháp mà thôi, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó trong tay lần nữa xuất hiện một khối bảo ngọc. Loại bảo ngọc này, chính là vật cần thiết để chèo chống trận pháp, nếu như các ngươi như gặp được, nhất định phải làm mọi thứ có thể làm để lấy đến, dạng này mới có thể để cho chúng ta một mực ở vào trong loại không khí dồi dào linh khí. Trận pháp, tông chủ ngươi còn hiểu trận pháp, lời nói của Lâm Hải, để Hỏa Vân đạo trưởng cùng Tần Vũ, càng thêm chấn kinh, đồng thời bọn họ đối với Lâm Hải. Cũng càng ngày càng xem không hiểu, trong lòng không khỏi sinh ra kính sợ càng sâu. Đạo võ đồng tu, có thể vượt cấp giết kim đan, biết luyện đan, bây giờ càng là hiểu trận pháp, nói ra cái nào, cũng đều có thể gây nên giang hồ chấn động, cái Lâm Hải này, rốt cuộc là ai? Có thể đem bảo ngọc cho ta nhìn một chút sao? Hỏa Vân đạo trưởng đem bảo ngọc nhận lấy, cẩn thận nghiên cứu. Trừ bên trong ẩn chứa một tia linh khí ra, cũng không chỗ kỳ lạ a. Đúng thế, Lâm Hải gật gật đầu. Ta cần, cũng chỉ là một tia chân khí ở bên trong này. Hỏa Vân đạo trưởng kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, do dự một chút, bỗng nhiên mở miệng. Nếu như tông chủ, chỉ là cần loại đá bao hàm một chút linh khí này, ta ngược lại thật ra biết rõ có một nơi. À, hai mắt Lâm Hải không khỏi tỏa sáng, địa phương nào? Bồng Lai Tiên Đảo, Bồng Lai Tiên Đảo. Lâm Hải sững sờ. Không sai, Bồng Lai Tiên Đảo. Hỏa Vân đạo trưởng tiếp tục nói, thời điểm ta còn chưa lên làm tông chủ của Liệt Hỏa Tông, đã từng du lịch thiên hạ, trong lúc vô tình từng tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo, bên trong đó có một chỗ núi khoáng, tất cả đều là loại đá có bao hàm linh khí này. Núi khoáng? Chuyện này là thật, Lâm Hải lập tức kích động, nếu quả thật có một chỗ núi khoáng, tất cả đều là loại bảo ngọc này mà nói, chẳng phải là đại biểu cho lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu thực như thế mà nói... Đừng nói loại tụ linh trận tiểu hình này, coi như là trận pháp đại hình cung cấp cho toàn bộ Hải Nguyệt Tông tu luyện sau này, cũng không nói chơi a. Tiểu Hỏa, ngươi có nhớ vị trí cụ thể không? Lâm Hải vội vã hỏi. Hỏa Vân đạo trưởng chau mày, sau đó lắc đầu. Lần ta tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo kia, chính là đánh bậy đánh bạ, người ở trên đảo, tựa hồ rất bài xích người ngoại, chỉ qua một ngày thời gian, ta liền bị một vị đại năng khu trừ khỏi tiên đảo, sau khi đi ra. Lại cũng tìm không được cửa vào tiên đảo nữa. Xem ra cái Bồng Lai Tiên Đảo này, chính là bị trận pháp bao phủ, ngươi tìm không thấy cũng bình thường, Lâm Hải nhất thời nhục chí một trận, cái này mẹ nó liền cửa vào cũng không tìm tới, làm sao đi vào tìm núi khoáng a? Chờ một chút, Bồng Lai Tiên Đảo. Ánh, mắt Lâm Hải sáng lên, bỗng nhiên vui mừng nhướng mày, ha ha, vị trí của cái Bồng Lai Tiên Đảo này, bản tông chủ đã có biện pháp tìm tới. A. Hỏa Vân đạo trưởng giật mình, tông chủ nghĩ đến cái biện pháp, hắc hắc, đến lúc đó các ngươi liền biết rõ, Lâm Hải trước thừa nước đục thả câu, xem ra sau sự tình ở Yến Kinh, sẽ phải đi một chuyến đến Bồng Lai Tiên Đảo, các ngươi ngay tại bên trong chỗ này, đi tu luyện đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Vâng, bọn người Hỏa Vân đạo trưởng, đã sớm ước gì tranh thủ thời gian để tu luyện, cảm thụ một chút tốc độ tu hành dưới linh khí gấp 10 lần, Lâm Hải vừa đi, lập tức tất cả đều khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào trạng thái tu luyện. Mà Lâm Hải thì điện thoại cho Lý Kiện gọi, để Lý Kiện lái xe, hai người thẳng đến Thúy Phong Sơn. Trên đường, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, tìm tới oa chát của Ngộ Không, đem lôi thần truy phát qua. Tiểu hồ đầu tiên, Đại Thánh, ta có món pháp bảo bị tổn hại, ngươi có biện pháp sửa chữa tốt sao? Ngộ Không, a, hiền đệ, ngươi thế nhưng là đại năng biết pháp thân hình chiếu, đây là tới đùa lão tôn ta vui vẻ sao? Lâm Hải nhất thời im lặng, đại năng cái rắm a, ca ca đó là mượn nhờ pháp bảo có được hay không? Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh có chỗ không biết, cái bí cảnh này rất kỳ quái, tiểu đệ nhất thời nửa khắc cũng nói không rõ ràng cùng ngươi được, Tóm lại ngươi liền coi ta là thành một phàm nhân bình thường mà đối đãi liền tốt, mau giúp ta nhìn xem, có thể sửa chữa tốt hay không? Ngộ Không, đây không phải là cái búa của tên rùa mũ xanh lôi thần kia sao? Bất quá lại là cái đồ phỏng chế thấp kém, lão tôn ta mặc dù không hiểu luyện khí, nhưng thứ thấp kém thế này, khôi phục cũng là một bữa ăn sáng. Len keng, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi pháp bảo lôi thần truy, đồ phỏng chế. Ta dựa vào, nhanh như vậy, Lâm Hải sững sờ, vội vàng từ trong túi càn khôn lấy ra nhìn một chút. Mẹ nó, thật sửa tốt, chỉ thấy lôi thần truy trong tay, hoàn toàn không có dấu hiệu hao, rạn nứt trước đó cũng biến mất không thấy gì nữa, cầm tại bên trong tay ẩn ẩn cảm thấy lực lượng lôi đình vô tận, lại thực đã triệt để khôi phục. Tiểu hồ đầu tiên, ha ha, đa tạ đại thánh á. Ngộ Không, bực việc nhỏ này, hiền đệ còn cùng lão tôn ta khách khí cái gì? Nếu hiền đệ ưa thích cái lôi thần truy này, lão tôn ta trực tiếp qua chỗ lôi thần, đem lôi thần truy thật lấy đến cho ngươi là được. Lâm Hải xem xét, trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn vừa đem lôi pháp định thành pháp thuật chủ công của chính mình, vừa vặn thiếu một kiện pháp bảo ngưu bức hệ lôi, nếu quả thật đem lôi thần truy làm ra, vậy quả thực ngưu bức lớn. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, cái này, có thể sao? Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Ngộ Không, có cái gì không thể, ngươi chờ, lão tôn ta đi một chút sẽ trở lại. Ha ha, thoải mái a. Nhìn thấy Ngộ Không thật giúp mình đi lấy lôi thần truy, trong lòng Lâm Hải nhất thời dâng lên một trận cuồng hỉ. Mụ nội nó, lôi thần truy phỏng chế, uy lực đều đã không thể khinh thường, cái lôi thần truy thật kia, sẽ kịch liệt đến mức nào? Chỉ sợ sẽ là cao thủ Nguyên Anh, thấy mình đều sẽ phải nhượng bộ lui binh đi. Lâm Hải cầm điện thoại di động, tại bên trong này đắc ý chờ lấy, dựa theo hiệu suất làm việc của Ngộ Không, đoán chừng không tới 2 phút đồng hồ. Là có thể đem sự tình giải quyết. Len keng, quả nhiên, hơn một phút đồng hồ một chút, hoa chát của Ngộ Không đã trở lại, Lâm Hải vội vàng một mặt hưng phấn mở ra, thế nhưng chỉ là nhìn một chút, nhất thời đã mộng bức. Ngộ Không, hiền đệ, thật có lỗi thật có lỗi, lão tôn ta không lấy lôi thần truy được a. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, phóng mắt khắp thiên đình, còn có đồ vật mà ngươi không lấy được sao? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, Ngộ Không, này, đừng đề cập. Nếu lôi thần truy tại trong tay lôi thần, lão tôn ta tự nhiên có thể lấy đến, thế nhưng khi ta qua trong nhà y mới phát hiện, những năm này tiên phàm cách xa nhau, cũng không còn có người phi thăng độ lôi kiếp, gia hỏa lôi thần này, vậy mà trực tiếp đem lôi thần truy, phóng tới bách bảo các cho thuê rồi. Phốc! Thuê! Hai mắt Lâm Hải lật một cái, triệt để im lặng. Mẹ nó, con hàng lôi thần này, con mẹ nó đem chén ăn cơm của mình cũng cầm lấy đi làm nghề phụ. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, cái bách bảo các này là cái gì à? Ngộ Không, bách bảo các, chính là cửa hàng cho thuê trọng bảo trên thiên đình, bất kỳ người nào cũng đều có thể thuê bảo vật ở bên trong này, bên trên oa chát của ngươi không có sao. Lâm Hải vội vàng đem các hạng công năng bên trên oa chát của chính mình, cẩn thận kiểm tra một lần, căn bản không có bách bảo các mà Ngộ Không nói. Tiểu hồ đầu tiên, ta vừa nhìn, không có a. Ngộ Không, cái này quái. Vậy không bằng ngươi hỏi người khai phá bách bảo các một chút. Tiểu hồ đầu tiên, ai vậy? Ngộ Không, Thái Thượng Lão Quân. Phốc, Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, con mẹ a, lại là cái lão gia hỏa gian trá này. Bất quá, Lâm Hải thực sự khát vọng lôi thần truy, vẫn là tìm tới Thái Thượng Lão Quân. Chương 992, Bách Bảo Các. Tiểu hồ đầu tiên, Lão Quân, Bách Bảo Các là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bên trong oa chát của ta không có a? Thái Thượng Lão Quân, muốn kích hoạt sao? Hôm nay kích hoạt mà nói, sẽ giảm còn 80% a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ nhướng mi cười, ách. Còn muốn kích hoạt a? Lâm Hải nhất thời một trận xem thường, con mẹ nó cái này cáo già, rõ ràng là muốn điểm công đức a. Tiểu hồ đầu tiên, bao nhiêu điểm công đức, nói thẳng đi. Thái Thượng Lão Quân, giá gốc là 100 triệu điểm công đức, chiết khấu cho ngươi. Chỉ cần 98 triệu điểm công đức a, chú ý, ưu đãi chỉ một ngày này nha. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, phốc, bà nội ngươi. Lâm Hải nhìn một chuỗi dài số không ở phía sau này, cũng cảm thấy quán mắt, cái này không cần nghĩ, điểm công đức của chính mình tuyệt đối không đủ, muốn kích hoạt là tuyệt đối không có hy vọng. Thật con mẹ nó là cái lão khanh hàng a, trong lòng Lâm Hải tức muốn nổ, đây cũng quá con mẹ nó đen đi. Thái Thượng Lão Quân, thế nào a? Cơ hội khó được nha. Khó được em gái ngươi, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đen như vậy, chúc ngươi con mẹ nó sớm ngày đóng cửa. Lâm Hải liền hồi âm lại cũng đều chẳng muốn, lần nữa tìm tới Ngộ Không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, cái bách bảo các kia ta không kích hoạt được, ngươi có thể giúp ta đem lôi thần truy mướn tới hay không, cần bao nhiêu điểm công đức, ta sẽ chuyển cho ngươi. Ngộ Không, à, không phải lão tôn ta không chịu hỗ trợ, thật sự là bách bảo các này rất lợi hại, người nào mua, pháp bảo liền sẽ in dấu ấn ký của người đuên, người khác dùng là vô hiệu a. Còn có thể dạng này, Lâm Hải một mặt mộng bức. Ngộ Không, cái pháp bảo trong bách bảo các này, chỉ tính là tạm thời cho thuê, một khi người bán có việc cần dùng gấp, thông qua bách bảo các có thể tùy thời thu hồi, nếu không áp dụng ấn ký, bị khác người có ý đạt được, chỉ sợ liền vĩnh cửu mất đi. Ta dựa vào. Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ đại thánh, tiểu đệ đã hiểu rõ. Bất quá sau khi hiểu rõ, Lâm Hải hơi chút suy tư, ngược lại càng thêm tâm động. Liền kích hoạt một cái bách bảo các, đều cần điểm công đức giá trên trời như thế, này có thể nghĩ, pháp bảo của các thần tiên trên thiên đình, tiền thuê sẽ có bao nhiêu đắt đỏ. Mà bên trong tay của mình, hiện tại liền có một kiện pháp bảo của thần tiên trên thiên đình a. Có phải cũng có thể đem ra cho thuê hay không? Đến lúc đó chính mình dùng tiền thuê kiếm được, lại đi thuê pháp bảo mà mình muốn, chẳng phải là quá đẹp sao? Coi như không mướn nổi thời gian dài, lúc chính mình cần dùng gấp cũng có thể đi thuê à, chỉ thuê một ngày, giá cả tổng sẽ không quý đến không hợp thói thường đi. Vạn nhất vào ngày nào đó, Ngộ Không đem kim cô bổng của chính mình cũng đi cho thuê, mà chính mình lại thuê tới, chẳng phải có thể hoành tảo thiên hạ rồi sao? Ha ha ha ha, Lâm Hải càng nghĩ càng vui vẻ. Càng nghĩ càng thấy biện pháp này, càng có thể thực hiện. Hỏi lại Ngộ Không xem. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh A, cùng ngươi nghe ngóng chuyện này thôi. Ngộ Không, hiền đệ, ngươi nói, ngươi nói. Tiểu hồ đồ tiên, pháp bảo bên trong bách bảo các này, có thể cho thuê theo ngày sao? Ngộ Không, tự nhiên có thể, thời gian thuê thấp nhất của pháp bảo trong bách bảo các, chính là một canh giờ. Tiểu hồ đồ tiên, vậy đại thánh, có thể giúp ta xem một chút. Thuê lôi thần truy một canh giờ, cần bao nhiêu điểm công đức hay không? Ngộ Không, chờ một lát, lão tôn ta giúp ngươi xem một chút. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đa tạ đại thánh. Ngộ Không, hiền đệ, lão tôn ta đã nhìn, tiền thuê lôi thần truy, một canh giờ là 10 năm đạo hạnh. Nếu thuê theo ngày mà nói, một ngày là 100 năm đạo hạnh, ta dựa vào, mắc như vậy. Lâm Hải trợn cả mắt lên, dựa theo quy đổi giữa đạo hạnh cùng điểm công đức. Một ngày cũng là 1.000 vạn điểm công đức a. Mẹ nó, chính mình con mẹ nó tại cửa hàng Mạng Thiên Đình, bán hàng lâu như vậy, vậy mà đều không đủ tiền thuê cho một ngày. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, không biết Hỗn Nguyên Tán của Ma Lễ Hồng, nếu như phóng tới Bách Bảo Các, có thể đáng bao nhiêu đạo hạnh. Thanh Hỗn Nguyên Tán này, uy lực quá mức đáng sợ, động một chút lại hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quan, Lâm Hải căn bản không dám tùy tiện vận dụng, còn không bằng đem nó cho thuê. Kiếm lời chút điểm công đức. Đến lúc đó kích hoạt bách bảo các, liền có thể thông qua tiền thuê kiếm lấy từ Hỗn Nguyên Tán, mà thuê đám pháp bảo ngưu bức còn lại. Ngộ Không, Hỗn Nguyên Tán của Ma Lễ Hồng, ha ha ha ha ha. Phía sau là một cái biểu lộ đấm đất cười lăng, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, vì sao bật cười. Phía sau là một cái biểu lộ mộng bức, Ngộ Không, hiền đệ, nháo nửa ngày, Hỗn Nguyên Tán của Ma Lễ Hồng, là bị ngươi lấy mất à, ngươi không biết. Ma Lễ Hồng mấy ngày nay quả thực cũng gấp điên, mỗi ngày đều đi theo phía sau rắm lão tôn ta nói cái câu, nói cái gì hòa thượng bung dù, vô pháp vô thiên, kêu la để lão tôn ta đem dù trả lại cho y, đánh cũng đánh không đi. Phốc! Ha ha, Lâm Hải nhất thời cười phun, mẹ nó, nháo không nửa ngày, Ngộ Không giúp mình đem nồi cống à. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, nếu oan uổng đã trên lưng, vậy không bằng xuôi vải cả nải đi. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, Ngộ Không, a. Hiền đệ lời này là có ý gì a? Tiểu hồ đồ tiên, ta muốn đem Hỗn Nguyên Tán, phóng tới Bách Bảo Các cho thuê, nhưng ta không thể kích hoạt Bách Bảo Các, cho nên muốn nhờ đại thánh, lấy danh nghĩa của ngươi đến cho thuê, đến lúc đó đạo hạnh đoạt được, ngươi ta chia đều, như thế nào? Ngộ Không, a ha ha, cái này hiển nhiên có thể, chỉ sợ đến lúc đó, mà Lễ Hồng sẽ là cái thứ nhất đi thuê đâu, thấy Ngộ Không đáp ứng. Trong lòng Lâm Hải mừng rỡ, vội vàng đem Hỗn Nguyên Tán phát qua cho Ngộ Không. Leng keng. Ngươi hướng Ngộ Không gửi đi pháp bảo Hỗn Nguyên Tán. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, phát qua cho ngươi rồi, ngươi nhìn làm sao định giá tốt đi. Ngộ Không, Hỗn Nguyên Tán cùng lôi thần truy, chính là pháp bảo cùng một cấp bậc, không bằng liền cùng một giá cả với lôi thần truy đi, ngươi xem coi thế nào, cùng giá cả với lôi thần truy, này há không phải liền là một ngày 1.000 vạn điểm công đức sao? Nãi nãi, thật con mẹ nó bạo lời a, tiểu hồ đầu tiên, không có vấn đề, liền nghe đại thánh, ngộ không, tốt, giờ lão tôn ta, hiện tại liền đem nó treo vào trong bách bảo cát. Sau đó lại đặc biệt thông tri một tiếng cho ma lễ hồng, a ha ha ha cáp. Phốc, Lâm Hải nhất thời bật cười, đột nhiên cảm giác mình cùng ngộ không có chút quá xấu, đem pháp bảo của ma lễ hồng đi cho thuê, còn thông tri ma lễ hồng đến thuê, thật không biết diện tích ám ảnh trong lòng ma lễ hồng sẽ lớn đến bao nhiêu. Leng keng, không đến 5 phút đồng hồ, tin tức của ngộ không lại một lần nữa phát tới. Ngộ không, hiền đệ, thành công, ha ha ha ha. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, đã phóng tới bách bảo cát rồi sao? Ngộ không, a ha ha, không phải không phải, là đã bị ma lễ hồng thuê đi rồi. Tiểu hồ đầu tiên, ta qua, nhanh như vậy. Phía sau là một biểu lộ kinh hỉ, ngộ không, bất quá, ma lễ hồng là cái quỷ nghèo, tạm thời chỉ thuê một ngày, để cho người ta buồn bực. Buồn bực cộng long a, Lâm Hải cũng cười hỏng, một ngày đó cũng là 1.000 vạn điểm công đức đâu, phân cho ngộ không một nửa. Chính mình còn có thể có đến 500 vạn điểm công đức, lợi nhuận lớn như vậy, còn muốn như thế nào? Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, cái kia nói như thế, 100 năm đạo hạnh, đã tới tay. Ngộ không, chỉ có 80 năm đạo hạnh, thái thượng lão quân còn muốn bơm nước hai thành đâu. Phốc! Bà nội ngươi a, Lâm Hải kém chút thổ huyết, con mẹ nó cái thái thượng lão quân này, thật sự là đi đâu cũng có lão, quả thực đen đến không biên giới, thế mà trực tiếp lấy đi hai thành a. Lâm Hải đau lòng đến hỏng, đồng thời cũng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Con mẹ nó trách không được đạo hạnh của Thái Thượng Lão Quân lại cao thâm như vậy, nháo nửa ngày mẹ nó toàn là dựa vào các loại bơm nước trút tới a. Thật con mẹ nó là đại gian thương số một trên trời dưới đất a. Bất quá, bách bảo cát là do Thái Thượng Lão Quân người ta khai phá, người ta bơm nước thì ai cũng không có cách, Lâm Hải cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngộ không đem đạo hạnh đổi thành điểm công đức, tất cả đều chuyển cho Lâm Hải. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, không phải đã nói mỗi người một nửa sao, ngươi làm sao tất cả đều lại cho ta? Ngộ không, hiền đệ không nên khách khí, ngươi giúp lão tôn ta rất nhiều, lão tôn ta giúp ngươi chút chuyện nhỏ ấy, sao lại cùng ngươi chia đều lợi nhuận, huống chi lão tôn ta không thiếu đạo hạnh, ngươi cầm hết đi, cầm hết đi. Lâm Hải nhìn tin tức của ngộ không, tâm lý dâng lên một cổ ấm áp, cái con khỉ này, quả nhiên có đủ ý tứ. Tiểu hồ đầu tiên, cảm tạ đại thánh. Huynh đệ kia liền không khách khí, ngộ không, à, theo lão tôn ta, không cần khách khí, có việc ngươi cứ tùy thời tìm lão tôn ta. Mang theo mỉm cười, Lâm Hải kết thúc đối thoại cùng ngộ không, lúc này, xe cũng chậm rãi dừng lại, Lâm Thiếu, Thúy Phong Sơn, đã đến, chương 993, tỉnh Vân Tiên Cô. Ngươi ở bên trong xe chờ ta đi, Lâm Hải xuống xe, đến trước con đường nhỏ lên núi dốc đứng kia, vừa đề khí. Liền linh xảo giống như con khỉ mà nhảy lên. Lâm Thiếu, quả thực chính là cao thủ bên trong truyền hình võ hiệp a. Lý Kiện mặc dù nhưng đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ của Lâm Hải, nhưng vẫn là một trận thổn thức, trong mắt là hâm mộ không ngừng. Mà Lâm Hải đã dọc theo đường nhỏ dốc đứng để lên núi, trong chớp mắt liền đến giữa sườn núi. Dừng lại, người đến là người nào? Đột nhiên, một tiếng quát chói tai từ bên trên truyền đến, Lâm Hải dừng cước bộ lại, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy hai cái đạo sĩ tuổi trẻ hơn 20 tuổi, tinh thần sung mãn canh giữ ở đường lên núi, đem Lâm Hải cản lại. Lâm Hải sững sờ, con đường này chính là đường thông hướng Tĩnh Vân Đạo Quan ở trên đỉnh núi, tại sao có thể có hai nam đạo sĩ canh giữ ở chỗ này? Hơn nữa hai người kia, xem xét cũng là người luyện võ, tuy tu vi thấp, tại bên trong mắt Lâm Hải lúc này, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng xuất hiện ở đây, vẫn là không khỏi để Lâm Hải cảm thấy một trận kỳ quái. Thấy hai người tra hỏi, Lâm Hải liền hướng phía hai người ôm quyền, tại hạ Hải Nguyệt Tông Lâm Hải, tiến Tất Vân Đạo Quan, đến thăm Tĩnh Vân Tiên Cô. Hải Nguyệt Tông, hai người trẻ tuổi nhìn sang lẫn nhau, tất cả đều là một mặt mê mang, hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua tên của Hải Nguyệt Tông, không khỏi có chút do dự. Hải Nguyệt Tông liền chỉ có một mình ngươi đến sao? Một người trong đó, hướng phía Lâm Hải hỏi. Không sai, chỉ có một mình ta. Hai người lại do dự một trận, không khỏi cùng tiến tới, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Sư huynh, bên trong bản danh sách mà Tĩnh Vân Tiên Cô cho, không có Hải Nguyệt Tông a, xác thực không có, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, cũng không giống là giả a. Nếu không, liền để hắn đi lên đi, không được, hai ta là lâm thời tới hỗ trợ, trấn giữ tại cái chỗ này, vạn nhất xuất hiện sai lầm, liền không tốt. Vậy làm sao bây giờ a? Một người trong đó nhất thời khó xử. Nếu không dạng này, ngươi trước canh giữ ở chỗ này đi, ta dẫn hắn đi lên gặp Tĩnh Vân Tiên Cô, nếu có lừa dối, bên trên có nhiều tiền bối cao nhân ở đó như vậy, lượng hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tốt, vậy làm phiền sư huynh đi một chuyến. Hai người thương lượng xong, một người trong đó liền hướng phía Lâm Hải ông quyền, vị sư huynh Hải Nguyệt Tông này, xin theo tại hạ lên núi, đi gặp Tĩnh Vân Tiên Cô. Lâm Hải nghe được liền vui vẻ, nghe ý tứ của người này, Tĩnh Vân Tiên Cô là ở trên núi, lần này chính mình cuối cùng không có vô hụt à. Đa tạ vị sư huynh này, Lâm Hải cũng ôm quyền một cái, theo đệ tử này hướng phía núi mà đi lên. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của sư huynh. Trên đường, Lâm Hải khách khí hướng phía cái đệ tử dẫn đường này hỏi, tại hạ Ngọc Thanh Tử của Điểm Thương Phái, theo trưởng môn hư không đạo trưởng của nhà ta, đến đây trợ quyền chỗ Vân Tiên Cô. Trợ quyền, Lâm Hải nghe mà giật mình, chẳng lẽ có người muốn đối phó với Vân Tiên Cô sao? Ngọc Thanh Tử sư huynh, không biết Tĩnh Vân Tiên Cô, đã có tranh chấp cùng người nào? Ngọc Thanh Tử nghe được, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, sau đó sắc mặt đại biến, chấn kinh nhìn Lâm Hải. Ngươi không biết? Cái kia nói như thế, ngươi không phải đến trợ quyền cho Tĩnh Vân Tiên Cô sao? Nói xong, Ngọc Thanh Tử đột nhiên bang một tiếng, đem bội kiếm bên hồng rút ra, trực chỉ vào Lâm Hải. Ngươi đến cùng là ai? Lên núi đến tột cùng có mưu đồ gì? Ngọc Thanh Tử sư huynh không nên hiểu lầm. Lâm Hải liên tục khoát tay, nhìn ra được Ngọc Thanh Tử là đến hỗ trợ chỗ Vân Tiên Cô, Lâm Hải đương nhiên sẽ không so đo cùng y, tại hạ vừa rồi đã nói rõ, lên núi chính là vì đến thăm Tĩnh Vân Tiên Cô. Ánh mắt Ngọc Thanh Tử lấp lóe không yên, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một mặt cẩn thận, thấy Lâm Hải một mặt thản nhiên, tự hồ cũng không có ác ý, cảnh giới trong lòng mới thoáng giảm bớt. Ngươi vì sao muốn đến thăm Tĩnh Vân Tiên Cô, ngươi cùng Tĩnh Vân Tiên Cô là có quan hệ như thế nào? Lâm Hải cười nhạt một tiếng, tại hạ cùng với Tĩnh Vân Tiên Cô, chưa từng gặp mặt, là do một vị trưởng bối dẫn tiến, đến đây thăm Tiên Cô, cũng hướng Tiên Cô, cầu lấy một số ngọc thạch. Là như thế sao? Ngọc Thanh Tử lại dẫn lên ánh mắt nghi hoặc, trên dưới dò xét Lâm Hải một phen. Thấy Lâm Hải thủy chung là một bộ dáng mỉm cười, không có chút địch ý nào, y trầm ngâm một chút, mới đem trường kiếm thu lại. Đã như vậy, liền lên núi bái kiến Tĩnh Vân Tiên Cô rồi nói sau. Ngọc Thanh Tử cũng vô pháp phán đoán lời nói của Lâm Hải là giả hay thực, cũng không hề hỏi nữa, chờ gặp Tĩnh Vân Tiên Cô, tự nhiên thật giả sẽ phân. Ngọc Thanh Tử sư huynh, đến cùng là xảy ra chuyện gì à, đến tột cùng là ai muốn là địch với Tĩnh Vân Tiên Cô vậy? Lâm Hải nhìn không được, tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Ngươi không nên hỏi, có lời gì, sau khi đi lên, trực tiếp hỏi Tĩnh Vân Tiên Cô đi. Ngọc Thanh Tử hiện tại vô pháp xác định Lâm Hải rốt cuộc là địch hay bạn, một câu cũng không hề nhiều nói. Trực tiếp đem Lâm Hải đưa đến trước đạo quan. Thật nhiều người, Lâm Hải từ cách xa, liền thấy trước đạo quan đứng đầy đám người có cách ăn mặc khác nhau, trên người mỗi cá nhân đều mang khí thế hoặc bá đạo hoặc miên nhu, hiển nhiên toàn bộ đều không phải là người bình thường. Tĩnh Vân đạo quan tương đối nhỏ, trong sân căn bản không chứa nổi quá nhiều người, giờ phút này tất cả đám người đều đứng tại trên mảnh đất trống rộng lớn ở phía trước đạo quan, chính giữa bày biện mười mấy cái ghế, mấy người có khí tức cường đại. Đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mà trên ghế ngồi ở giữa, là một vị đạo cô trung niên tướng mạo tuyệt mỹ lẳng lặng ngồi thẳng, chỉ là hai đôi mi, lại chăm chú nhíu lên, tựa hồ đang cùng bên cạnh người, thuộc nói cái gì đó, mang trên mặt một tia buồn bực tức giận. Người này, chính là Tĩnh Vân Tiên Cô đi. Cũng không biết cùng Tiêu lão, đến tột cùng là có quan hệ như thế nào, Lâm Hải nghĩ không ra Tĩnh Vân Tiên Cô lại là một cái nữ tử tuyệt sắc như thế, trong lòng không khỏi tà ác một chút. Mà lúc này đây, Ngọc Thanh Tử đã tiến lên, hướng phía mọi người trên ghế ngồi ôm quyền một cái, sau đó hướng đạo cô ở giữa bẩm báo. Tĩnh Vân sư thúc, dưới núi có người tự xưng là Hải Nguyệt Tông Lâm Hải, đến đây để thăm ngài, đệ tử cảm thấy thân phận của hắn khả nghi, nên đã đem hắn mang đến. Hải Nguyệt Tông, Tĩnh Vân tiên cô sững sờ, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Bần đạo cũng không có nghe nói, thế gian có này tông phái này à, Tĩnh Vân tiên cô nói, không khỏi hướng mấy người khác. Ném qua ánh mắt hỏi thăm, tại hạ cũng chưa từng nghe nói qua cái Hải Nguyệt Tông gì. Bần đạo chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa nghe nói qua. Mọi người nhao nhao lắc đầu, trong ấn tượng đều không có cái Hải Nguyệt Tông này, sau cùng toàn bộ cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía bên tay trái của Tĩnh Vân Tiên Cô, tới trên thân một cái đạo sĩ đang nhắm mắt tĩnh tọa. Hư không đạo trưởng, ngươi luôn luôn có kiến thức rộng rãi, có thể từng nghe nói qua cái Hải Nguyệt Tông này. Thấy mọi người hỏi thăm, hư không đạo trưởng lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, vuốt vuốt sợi râu, nhàn nhạt mở miệng. Giang hồ trên thế gian, không hề có Hải Nguyệt Tông. Mọi người nghe được, sắc mặt nhất thời đại biến, trên mặt Tĩnh Vân Tiên cô càng là hiện lên một tia hàn quang. Nói như thế, lai lịch người này không rõ, hắn đang ở đâu? Đang chờ ở đằng kia. Ngọc, Thanh Tử hướng phía sau lưng cách đó không xa nhất chỉ. Đem hắn mang tới. Đôi mi của Tĩnh Vân Tiên cô vẫy một cái, phân phó nói, vâng. Ngọc, Thanh Tử đáp ứng một tiếng, quay người rời đi, chỉ chốc lát liền mang theo Lâm Hải đi tới. Tĩnh Vân sư thúc, người đã mang đến, Lâm Hải đã xác định, vị đạo cô cầm đầu kia, chính là Tĩnh Vân Tiên cô, không khỏi tiến lên một bước, hướng phía Tĩnh Vân Tiên cô ông quyền, nhàn nhạt mở miệng, Hải Nguyệt Tông Lâm Hải, bái kiến Tĩnh Vân Tiên cô. Thế nhưng là Lâm Hải vừa mới dứt lời, Tĩnh Vân Tiên cô ba cái vỗ cái bàn ở bên cạnh, phóng người lên, giang hồ thế gian, căn bản không có Hải Nguyệt Tông, ngươi đến cùng là ai, chương 994, có Lâm Mổ tại đây. Người nào đến cũng đều như thế. À. Còn không đợi Lâm Hải nói chuyện, đột nhiên một tiếng kinh hô rất nhỏ, vang lên tại sau lưng Tĩnh Vân Tiên cô, thân thể Tĩnh Vân Tiên cô chợt trung lên, thật không thể tin mà quay đầu lại. Quân Di, ngươi biết hắn. Sư phụ, ta, hỗn trướng, Vương Quân Di còn chưa nói xong, đã thấy Tĩnh Vân Tiên cô đột nhiên phẫn nộ trách cứ một tiếng, vi sư đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nam nhân trên thế gian. Tất cả đều là người bạc tình bạc nghĩa, không có một cái nào có thể tin tưởng, ngươi vì sao liền không nghe, vậy mà thừa dịp trong khoảng thời gian vi sư không ở đây, nhận biết giả nam nhân, bây giờ còn tìm tới cửa, thật sự là tức chết ta vậy. Không phải, sư phụ, ngươi hãy nghe ta nói hết, không cần nói nữa, đợi vi sư trước đem cái giả nam nhân này giết chết, sau đó giáo huấn ngươi cái nghiệt đồ này. Sư phụ, đừng, đáng tiếc, Vương Quân Di lời vừa ra miệng. Tĩnh Vân Tiên cô đã nhảy lên một cái, người còn giữa không trung, phất trận trong tay đã hướng phía Lâm Hải lăng không quét qua, nhất thời một đường khí mang mạnh mẽ, thẳng đến Lâm Hải mà đi. Mẹ nó, thời mãn kinh đi. Trong lòng Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, đối với Tĩnh Vân Tiên cô toát ra một tia bất mãn. Hắn từ trong đoạn nói chuyện giữa Tĩnh Vân Tiên cô cùng Vương Quân Di, đã nghe rõ, cái lão đạo cô này thấy Vương Quân Di nhận biết mình, liền hoài nghi ở giữa mình cùng Vương Quân Di. Có cái hoạt động nhận không ra người gì đó, liền cái thời cơ giải thích cũng không cho, đã muốn giết mình, quả thực không thể nói lý. Nếu không phải Tiêu lão giới thiệu hắn đến, chỉ vì chuyện Tĩnh Vân Tiên cô vừa lên đã muốn giết người này, Lâm Hải liền phải cho nàng ta đẹp mắt. Mắt thấy công kích của Tĩnh Vân Tiên cô sắp tới, dưới chân Lâm Hải liền thi triển tật phong bộ, dẫm lên tốc độ kỳ diệu của ảnh sát thuật, nhìn như chật vật, kỳ thực lại vô cùng xảo diệu, tránh thoát một kích này của Tĩnh Vân Tiên cô. Tiên cô cùng không cần động tay, Lâm Mổ chính là do Tiêu Thanh Sơn dẫn tiến mà đến, Tĩnh Vân Tiên cô thấy Lâm Hải mạc danh kỳ diệu tránh thoát một kích của chính mình, đã kinh ngạc cùng cực, đang chuẩn bị lần nữa xuất thủ, thế nhưng lại nghe được ba chữ Tiêu Thanh Sơn, thân thể không khỏi run lên bần bật. Mà lúc này đây, Vương Quân Di cũng vội vàng chạy tới, đem Tĩnh Vân Tiên cô ngăn lại. Sư phụ, đừng giết hắn, ngươi hiểu lầm, ta biết hắn, là bởi vì trong lúc ngài ra ngoài thăm bạn trước đó. Hắn đã từng tới bái phỏng ngài. Tĩnh Vân Tiên cô nhất thời mặt mo đỏ ửng, biết rõ có thể là đã hiểu lầm Lâm Hải cùng đồ đệ mình, nhưng nàng ta luôn luôn tâm cao khí ngạo, ngay trước mặt nhiều người như vậy, nàng ta sao lại thừa nhận sai lầm của chính mình. Nhìn Lâm Hải, Tĩnh Vân Tiên cô không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi nói là do Tiêu Thanh Sơn giới thiệu mà đến, ta liền tin tưởng ngươi sao? Có thể có chứng cớ gì? Lâm Hải khẽ vươn tay. Đem tấm danh thiếp mà Tiêu Thanh Sơn đưa cho hắn kia, đi lên trước đưa cho Tĩnh Vân Tiên cô. Đây là Tiêu lão đưa cho tại hạ, thời điểm Tĩnh Vân Tiên cô nhìn thấy cái tấm danh thiếp này, thân thể không khỏi rung lên bần bật, vành mắt đột nhiên trở nên hồng nhuận. Ách! Xem ra có chuyện xưa a. Tuy Tĩnh Vân Tiên cô rất nhanh liền đã khôi phục bình thường, nhưng Lâm Hải vẫn là bắt được, thất thố trong nháy mắt đó của Tĩnh Vân Tiên cô, thậm chí có thể cảm giác được, tâm tình của nàng ta. Trở nên cực không ổn định. Nếu như nói, ở giữa nàng ta cùng Tiêu lão, thật không có chuyện xưa, đánh chết ta cũng không tin. Lâm Hải thầm suy nghĩ nói, Tĩnh Vân Tiên cô lặng lặng đứng tại bên trong này, qua rất lâu mới đưa kích động trong nội tâm bình ổn lại. Liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng, Tiêu Thanh Sơn để ngươi đến, tìm ta là có chuyện gì? Tại hạ cần một số bảo ngọc, từng nói qua với Tiêu lão liền đem cái tấm thiếp này đưa cho tại hạ, từng nói tiên cô chính là kỳ nhân dị sĩ, có lẽ có loại bảo ngọc này. Lâm Hải nói, đem một khối ngọc thạch lấy ra. Nếu như tiên cô có loại bảo ngọc này, Lâm Mỗ nguyện ý ra giá cao để mua sắm. Tĩnh Vân tiên cô liếc nhìn bảo ngọc trong tay Lâm Hải một chút, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Bảo ngọc phẩm chất bực này, bần đạo xác thực có sưu tầm một ít, bất quá bần đạo giờ phút này còn có chuyện quan trọng, ngươi trước tiên lui qua một bên đi. Nếu là do Tiêu lão giới thiệu mà đến, cũng đừng nhắc sự tình mua sắm nữa, đợi việc nơi này qua, tặng cho ngươi cũng được. Lâm Hải nghe được nhất thời đại hỷ, lúc trước hắn thấy tính khí của Tĩnh Vân tiên cô nóng nảy bá đạo, không giống người thông tình đạt lý, vốn cho rằng tỷ lệ thành công không lớn, lại không nghĩ dễ như trở bàn tay đến thế, liền đã đáp ứng chính mình, để Lâm Hải vô cùng bất ngờ. Như thế, đa tạ tiên cô, tính cách của Lâm Hải, vốn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, loại được người cho giọt nước, liền báo cả dòng sông kia, thấy Tĩnh Vân tiên cô đáp ứng thống khoái như vậy. Chút bất mãn bởi vì hiểu lầm trước đó, cũng tiêu tán trong nháy mắt, ngược lại cảm thấy Tĩnh Vân tiên cô, người tự hồ cũng không tệ. Tĩnh Vân tiên cô gật gật đầu, sau đó hướng phía Lâm Hải khoát khoát tay, để Lâm Hải lui qua một bên. Lâm Hải do dự một chút, không lui về sau, mà chính là lần nữa ôm quyền, hướng phía Tĩnh Vân tiên cô mở miệng. Tiên cô, thời điểm tại hạ lên núi, nghe Ngọc Thanh Tử sư huynh nói, bọn họ đều là tới đây, trợ quyền cho tiên cô. Tại hạ cùng với tiên cô bèo nước gặp nhau, tiên cô lại nguyện đem bảo ngọc trân tàng đem tặng, trong lòng Lâm Mỗ cảm kích vạn phần, không thể báo đáp, nguyện vì tiên cô bình định địch tới đánh, để báo ân tình tặng ngọc quả tiên cô. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, các lộ cao nhân trên chỗ ngồi kia, tất cả nhất thời đều nổ, tiểu nhi vô tri, cùng vọng cùng cực. Ăn nói bừa bãi, khẩu khí thật là lớn, hừ, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu bối từ nơi nào đến, không sợ gió lớn cắt đầu lưỡi sao? Lâm Hải nghe bên tai truyền đến thanh âm mỉa mai chói tai, cảm nhận được một đường lại một đường ánh mắt xem thường miệt thị, lại hoàn toàn giống như chưa tỉnh, chỉ là mặt mang mỉm cười, lạnh nhạt nhìn qua Tĩnh Vân tiên cô. Những cao thủ ngồi ở đây, tuy thực lực xác thực không tầm thường, nhưng tất cả bất quá cũng đều là chỉ tu vi giả đan, đối với Lâm Hải giờ khắc này mà nói, không khác gì con kiến hôi, phất tay đơn giản liên có thế diệt. Lâm Hải làm thế nào có thể để ý tới cái nhìn của bọn họ? Tĩnh Vân tiên cô bị lời nói của Lâm Hải làm cho sững sờ, sau đó bật cười một trận, lắc đầu. Người trẻ tuổi kia, ngay cả kẻ thù của ta là ai, cũng không biết, liền dám khoe khoang khoác lác sao? Lâm Hải thì là một mặt lạnh nhạt, hai tay khoác ra sau, phát ra một cổ khí thế quân lâm thiên hạ, đạm mạc mở miệng. Có Lâm Mỗ ở đây, mặc kệ là người nào đến, kết quả đều như thế, chỉ cần tiên cô mở miệng. Lâm Mỗ sẽ để gã làm sao tới, liền như thế mà cút. Lâm Hải khí định thần nhàn, tính trước kỹ càng, lấy thực lực ngày hôm nay, Lâm Hải liền cả cao thủ kim đan phổ thông, đều có thể miểu sát trong nháy mắt, tự nhiên có cái lực lượng này. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Tĩnh Vân tiên cô cổ quái liếc nhìn Lâm Hải một chút, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lúc đầu bởi vì Lâm Hải chính là do Tiêu Thanh Sơn giới thiệu mà đến, nàng ta đối với Lâm Hải liền có ấn tượng không tệ. Nhưng giờ phút này lại đối với Lâm Hải sinh ra một tia chán ghét cùng khinh thường. Giờ khắc này ở đây, vị nào lại không phải là hào kiệt uy chấn một phương, bây giờ tập hợp cùng một chỗ, cũng không dám nói có nắm chắc đánh thối lui địch tới. Mà Lâm Hải chỉ là một cái hậu bối tuổi còn trẻ, coi như tu luyện từ bên trong bụng mẹ, thì tu vi có thế lợi hại đến nơi nào, lại nói khoác mà không biết ngượng, muốn bằng sức một mình đánh lui địch, thật sự là hoang đường buồn cười, không biết lượng sức. Đối với loại người trẻ tuổi tự đại mù quáng, coi trời bằng vung này, Tĩnh Vân tiên cô luôn luôn không thích, ý tốt của ngươi, bần đạo tâm lĩnh, lui qua một bên đi. Tĩnh Vân tiên cô nói xong, liền nhìn đều chẳng muốn lại liếc nhìn Lâm Hải một chút nào, liền lui về lần nữa ngồi xuống. Ai, Lâm Hải cười khổ than nhẹ, biết rõ Tĩnh Vân tiên cô cũng giống như những người khác, căn bản không đem chính mình đặt vào bên trong mắt, cho là mình tại chỗ này thổi ngưu bức đây, bất quá ngẫm lại cũng thế. Ngay cả thực lực mạnh nhất trong bọn họ, cũng là cái hư không đạo trưởng của điểm thương phái kia, bất quá cũng chỉ là quy chân cảnh hậu kỳ, tương tự với giả đan kỳ, há của người tu đạo có thể xem thấu tu vi của chính mình. Thôi được, đã như vậy, cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Lâm Hải lắc đầu, lui qua một bên. Hứ, các đệ tử mà các lộ cao thủ dẫn đến, thấy Lâm Hải đứng chung một chỗ cùng bọn họ, tất cả nhất thời đều ném qua ánh mắt xem thường, hiển nhiên cũng đối với lời nói trước đó của Lâm Hải, khịt mũi coi thường. Lâm Hải mới không để ý tới thái độ của chút đệ tử thấp kém này, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn Tĩnh Vân Tiên Cô, một mặt ngưng trọng thảo luận cái gì đó. Báo, ngay lúc này, đột nhiên một cái đệ tử của Điểm Thương Phái, vội vã chạy tới. Tĩnh Vân Sư Thúc, bọn họ đến, Tĩnh Vân Tiên Cô cùng các lộ cao thủ trợ quyền nghe được, tất cả nhất thời đều cọ cái đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.